vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Egypt phong chương 91 đánh lãnh ngạo quận chúa. Mẹ! Làm quý thần từ bên trong truyền âm phù nghe được Lục Chi Nguyệt nói sau khi tốc độ của hắn trong nháy mắt liền tăng vọt lên. Dám động người đàn bà của ta, hắn mẹ muốn chết. Bước vào Cẩm Châu địa giới sau khi khoảng cách Cẩm Châu thành liền đã không xa. Ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy, quý thần thông qua tùy tùng hệ thống định vị Lục Chi Nguyệt vị trí. Đây là người nào à, chạy nhanh như vậy? Nhanh như vậy tốc độ ít nhất cũng là địa cấp thân pháp đại thành à? Nhìn lạ mặt không biết là cái nào võ đạo thế gia tuấn kiệt. Tốc độ tăng vọt, quý thần không quan tâm chút nào chân khí hao tổn, rốt cuộc nhìn thấy Cẩm Châu thành đường viền. Có vị trí định vị, vì lẽ đó quý thần căn bản không cần lung tung không có mục đích tìm kiếm Cẩm Châu thành trên đường cách người đến người đi, trong lòng hắn cấp thiết dọc theo đường đi đem không ít người đều cho va người ngã ngựa đổ. Chỉ dùng một phút thời gian, quý thần liền nhìn thấy bị một đám người vây nhốt Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt. Đùng! Một đạo tốc độ cực nhanh bóng roi quật ở Lục Chi Nguyệt trên người, trong khoảnh khắc quần áo vỡ vụn ra chóc thịt bong. Nhưng mà Lục Chi Nguyệt nhưng là cắn răng nói chẳng có cái gì cả, lùi về sau nửa bước. Mà ở Lục Chi Nguyệt phía sau chính là Tần Tuyết. Nàng từ đầu tới cuối đều chấp hành quý thần lúc rời đi nói với nàng quá chăm sóc tốt phu nhân. Hứ, ngươi này tiện tì đến cùng là trung tâm đáng khen. Lãnh ngạo nữ tử mặt lộ vẻ châm biếm, trong con ngươi mang theo hàn quang sắc bén, một đạo kình phong gào thét. Lần này trong tay nàng Nguyễn Tiên trực tiếp liền hướng về Lục Chi Nguyệt gò má quất tới, cực kỳ độc ác. Tần Tuyết cố ý tiến lên hỗ trợ nhưng cũng bị mấy người khí tức khóa chặt không để cho nàng dám vọng động. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng dường như sấm sét gào thét truyền đến, tiếp theo cách đó không xa đám người vây xem dồn dập tránh ra, một đạo tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi này chạy như bay đến. Đùng! Một tiếng vang giòn vang vọng, nhưng cũng không phải roi quật ở Lục Chi Nguyệt trên mặt âm thanh, mà là một đạo lôi vòng cung chớp mắt đã tới cùng roi đụng vào nhau. Dám động người đàn bà của ta đều hắn mẹ chán sống rồi. Trong nháy mắt quý thần bóng người liền che ở Lục Chi Nguyệt trước người, ánh mắt lạnh lẽo mang theo băng hàn sát ý đảo qua bốn phía. Lục Chi Nguyệt sửng sốt, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú cái kia cao to bóng lưng, một loại không nói ra được ấm áp liền sinh sôi trong lòng, làm cho nàng có thể cảm nhận được bị che chở, cảm giác an toàn. Quý lang! Tần Tuyết cũng rất kích động, nàng quan tâm cũng không phải quý thần đúng lúc tới rồi cứu giúp, mà là hắn bình an vô sự trở về. Không có sao chứ. Quý thần khiên quá Tần Tuyết tay, đem ánh mắt ôn nhu tìm đến phía Lục Chi Nguyệt. Chỉ thấy Lục Chi Nguyệt trên người có rất nhiều nơi vết roi, đối phương ra tay mang theo phim ngược tàn nhẫn, làm cho nàng da chóc thịt bong dáng dấp rất là thê thảm. Ngươi chính là cái này tiện tì trong miệng chủ nhân. Lãnh ngạo nữ tử nhìn thấy chính chủ xuất hiện trên mặt mang theo phim ngược vẻ mặt. Chính là ngươi tiện nhân này tổn thương nàng. Quý thần âm thanh mang theo băng hàn lạnh lẽo cực kỳ nhìn về phía nói chuyện nữ nhân. Cho dù là nữ nhân này dài đến vẫn tính đẹp đẽ, nhưng so với Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đến vậy thì là phượng hoàng cùng gà mái khác nhau. Ngươi dám mắng ta là tiện nhân? Lãnh ngạo nữ tử giận dữ giơ tay run lên, roi dài gào thét thẳng đến quý thần cửa mà đi. Cút! Quý thần xem thường hắn, liền chiến kiếm cũng không cần ra khỏi vỏ, bàn tay lăng không một phen chuyển hóa thành kim thuộc tính chân khí, liền ngưng tụ lại đến hóa thành kiếm khí. Xì xì xì! Ở vệt trắng kiếm khí bên dưới, lãnh ngạo nữ tử trong tay roi dài trong nháy mắt liền bị cắt nát. Cùng lúc đó quý thần cong ngón tay búng một cách, một đạo lôi vòng cung tốc độ cực nhanh tương tự là chạy cách kia lãnh ngạo nữ tử gò má đi. Quận chúa cẩn thận. Ở lãnh ngạo nữ tử phía sau, hai tên hộ vệ dáng dấp nam tử cất bước tiến lên, dâng trào chân khí ở hai người trong lòng bàn tay hội tụ, đem bay vụt mà đến lôi vòng cung đánh diệt. Hai cái võ vương. quý thần con mắt híp lại, hắn nghe được hai nam tử xưng hô lãnh ngạo nữ tử vì là quận chúa, có thể thấy được nữ nhân này cùng Đằng Long hoàng thất có quan hệ. Tuy nói quận chúa không phải công chúa, không hẳn nhất định xuất thân từ hoàng thất, nhưng có thể được gọi là quận chúa lai lịch đương nhiên sẽ không bình thường. Nhưng mà quý thần nhưng sẽ không bởi vì thân phận của đối phương thì có thoái nhượng, người đứng bên cạnh hắn chính là vảy ngược ai đồng ai chết. Tứ hoàng tử đều giết, huống hồ một cái quận chúa. Ngươi thật là to gan. Vừa nãy lôi vòng cung cũng làm cho lãnh ngạo nữ tử dọa cho phát sợ, nếu không có hai tên hộ vệ tiến lên đỡ, một khi bị cái kia lôi vòng cung bắn trúng gò má, nàng khuôn mặt này nhưng là phá hủy. Lão tử lá gan so với ngươi tưởng tượng càng to lớn hơn. Quý thần lạnh rên một tiếng, cất bước tiến lên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn mãnh liệt đập ra, hơi thở ngột ngạt bức bách cái kia hai cái võ vương cao thủ đều chỉ có thể lùi về sau. Hai tên võ vương cảnh giác nhìn chằm chằm quý thần, cứ việc người trẻ tuổi này tu vị xem ra tựa hồ không cao, nhưng cơn khí thế này lại làm cho bọn họ đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cái cảm giác này lại như là hai con thỏ bị một con mãnh hổ cho nhìn chằm chằm. Nhưng mà cái kia lãnh ngạo quận chúa nhưng không có loại này giác ngộ, nhìn thấy đối phương lại dám dùng khí thế đến áp bức chính mình, nhất thời mặt cười phát lạnh. Ngươi có biết thân phận của ta, ngươi nếu không muốn chết hiện tại quỳ ở trước mặt ta còn có sống sót cơ hội. Cho tới ngươi hai nữ nhân này ta sẽ dẫn đi. Lãnh ngạo quận chúa trầm thanh quát lên, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, thân ở với Cẩm Châu mảnh này địa giới chưa từng có người dám đối với nàng hung hăng như vậy. Ngực lớn nhưng không có đầu óc tiện nhân. Quý thần khi cười một tiếng, mặc kệ đối phương là nam là nữ, chỉ cần là kẻ địch cái miệng của hắn bên trong cũng sẽ không lưu đức. Vừa nãy ngươi dùng roi là muốn đánh nữ nhân ta mặt chứ? Lấy quý thần tốc độ chỉ là một cái nháy mắt, trong nháy mắt liền trong khoảnh khắc đến lãnh ngạo quận chúa trước. Cho dù là bỏ qua một bên thân pháp tốc độ ra chỉ không nói chuyện, lấy quý thần bây giờ cao tới hơn 400 thân thể thuộc tính thuần túy, tốc độ cũng đã đủ có thể để võ quân cấp cường giả đều muốn hít khói. Võ thần di tích cơ duyên đối với quý thần tới nói gần như là thoát thai hoán cốt, giống như biến hóa. Lớn mật. Hai tên võ vương hộ vệ biểu hiện kinh biến liền vội vàng tiến lên ra tay ngăn cản. Nhưng mà đối với bây giờ quý thần tới nói, võ vương căn bản là không đáng chú ý, hắn lấy tật phong chi hồn ngưng tụ phong lực lượng, nhất vung tay lên chính là hai đạo long cuốn bay ra, đem hai tên võ vương quyển bay ra ngoài. Phong lực lượng ngưng tụ đao gió đem hai tên võ vương trên người xé sách ra, đấm máu vết thương đều chật vật cực kỳ hoành bay ra ngoài. Trên đường cách không ít người đều nhìn thấy màn này, từng cái trong lòng kinh hãi trợn mắt ngoác mồm, thầm nói người này đến cùng là ai, dĩ nhiên như vậy bá đạo, hai tên mạnh mẽ võ vương lại đều không phải hắn hợp lại chi địch. Thời khắc này cái kia lãnh ngạo quận chúa trong mắt rốt cuộc hiện ra một ít kinh hãi cùng sợ hãi. Đùng! Một cái vang rồi bạc tai trong nháy mắt liền quăng ở trên mặt của nàng, võ vương đều không đỡ nổi một đòn, huống hồ là chỉ có võ tông tu vị nàng. Đối với kẻ địch quý thần cũng sẽ không có thủ hạ lưu tình, lời giải thích lúc trước đối xử Lục Chi Nguyệt đó là bởi vì có cái đó ý nghĩ của hắn, vì lẽ đó đặc biệt khai ăn. Nhưng cái này lãnh ngạo quận chúa có thể sẽ không có cái này phúc lợi, vì lẽ đó này một cái bạt tai quý thần ra tay rất nặng, trong nháy mắt liền đem lãnh ngạo quận chúa đánh thân thể xoay tròn lên, trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 92 không người dám cản. Phố lớn bên trên trong nháy mắt trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Hết thảy ở cách đó không xa đám người vây xem toàn bộ đều đưa mắt ngưng tụ ở cái kia xoay tròn bay ra ngoài quận chúa trên người. À! Lãnh ngạo quận chúa phát sinh tiếng rít chói tai, nàng nửa tấm mặt đều bị đánh sưng lên thật cao, nhưng nhất làm cho nàng không cách nào khoan dung là loại này xích quả quả nhục nhã. Cẩm Châu tới gần Long Đằng Đế Đô, vì vậy bị hoàng thất phân chia đất phong sắc phong một vị gì họ Vương. Mà nàng chính là Cẩm Châu Vương phủ quận chúa Thiên Kim, thân thể từ nhỏ đến lớn ở này Cẩm Châu trong thành, đừng nói là có người dám trêu nàng, coi như là chống đối nàng đều chưa bao giờ có. Thế nhưng vào hôm nay nàng lại bị một cái ngoại lai gia hỏa mạnh mẽ tát một cái. Vuốt sưng đau đớn gò má lãnh ngạo quận chúa trong mắt hiện ra phẫn nộ hỏa diễm, nguyên bản đẹp đẽ kiều dung giờ khắc này có vẻ hơi dữ tợn lên. Người trẻ tuổi ngươi chọc phiền toái lớn. Phụ cận trong đám người có ông lão lắc đầu thở dài, ở này Cẩm Châu trong thành đánh quận chúa mặt, bất luận ngươi là người đô nào, trừ phi ngươi có lai lịch ghê gớm bằng không hầu như không thể sống sót rời đi. Phiền phức ta quý thần xưa nay liền không sợ gây phiền toái. Quý thần lạnh rên một tiếng, coi quận chúa như không, trên mặt vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng ở trong bình tĩnh lộ ra một ít tùy tiện cùng bất kham. Một ít lão nhân không khỏi xem sững sờ, từng có lúc người nào còn trẻ giờ không muốn như vậy ngông cuồng bất kham. Nhưng mà năm tháng đã qua, đời chân chính có thể ở còn trẻ giờ như vậy ngông cuồng bất kham chung quy chỉ có số ít người. Làm sao ngươi không phục, không phục ngươi cứ việc gọi người đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Quý thần ánh mắt lại một lần nữa lạc ở người quận chúa kia trên người, khóe miệng mang theo một ít tràn ngập sát cơ cười gằn. Trong khoảnh khắc toàn trường ồ lên, tất cả mọi người đều cảm thấy người trẻ tuổi này ngông cuồng quả thực không một bên. Coi như thực lực của hắn luận võ vương còn lợi hại hơn, nhưng nơi này nhưng là Cẩm Châu đế quốc các châu bên trong tới gần đế đô gần nhất địa phương tỏa trấn, với nơi đây Cẩm Châu vương phủ không phải là dễ chọc. Khổng Na võ tông 7 tầng thiên phú phong ảnh vô tung mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn. Đoạn tin tức này chính là vị kia trước một mặt lãnh ngạo quận chúa, bất quá giờ khắc này trên mặt của nàng đã không phải tự xưng là vì là cao quý lãnh ngạo, mà là dữ tợn, là sợ hãi, là phẫn nộ. Tuổi còn trẻ thì có võ tông 7 tầng tu vị mà lại có cấp 4 năng lực thiên phú, có thể thấy được Cẩm Châu Vương đối với nữ nhi này là cỡ nào thương yêu. Người nào dám thương quận chúa? Đang lúc này một tiếng gầm lên truyền đến, tiếp theo xa xa trên đường phố truyền đến một trận rối loạn, có người phóng ngựa cấp tốc chạy. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, một đạo bóng người từ trên lưng ngựa thả người nhảy lên, dựa vào tinh diệu thân pháp thêm vào võ vương cấp cường giả bay trên trời, thủ đoạn mấy hơi thở trong lúc đó liền đến cái kia Khổng Na quận chúa bên người. Cùng lúc đó một đám vương phủ hộ vệ tách ra, đoàn người đều cung kính đứng Khổng Na quận chúa phía sau, chỉ chờ quận chúa ra lệnh một tiếng. Này một đám vương phủ hộ vệ mỗi một cách đều là tuyển chọn tỉ mỉ binh lính, trên người mang theo hung sát lệ khí, dẫn người rất lớn cảm giác ngột ngạt. Quý thần cũng không có cảm giác, thế nhưng phía sau hắn Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều có chút sốt sắng. Tề thống lính ngươi tới thật đúng lúc, giết hắn cho ta. Khổng Na quận chúa nhìn thấy xuất hiện ở người ở bên cạnh, nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, một cái tay bưng mặt xưng giáp, một cái tay khác chỉ về quý thần, âm thanh mang theo oán hận sát ý. Vị này tề thống lính là một cái xem ra cũng chính là chừng 25 tuổi người trẻ tuổi, mặt trên người chiến giáp có màu xanh lam, áo choàng ở phía sau vung vẩy anh tư bức người. Tề Hảo Hiên võ vương 4 tầng thiên phú phong lực lượng mở ngoặc tròn cấp 5 đóng ngoặc tròn. Quý thần nhìn thấy đối phương tin tức ánh mắt hơi co rụt lại, càng là một cái nắm giữ cấp 5 thiên phú võ vương. Đồng nhất cái thuộc tính thiên phú cũng có rất nhiều tên gọi, căn cứ tên gọi không giống, trên thực tế cũng đại biểu năng lực trọng điểm. Thí dụ như hắn có tật phong chi hồn, tương tự là phong thuộc tính thiên phú, nhưng ở năng lực trên thì lại càng trọng điểm với tốc độ. Như Khổng Na quận chúa phong ảnh vô tung cũng là phong thuộc tính thiên phú, nhưng năng lực trên thì lại trọng điểm với không dấu vết hai chữ, có thể đem công kích ẩn dấu không có dấu vết mà tìm kiếm khó để phòng bị. Mà phong lực lượng xem như là so với khá thường gặp phong thuộc tính thiên phú, loại năng lực này dù sao khá là cân bằng trọng điểm với ngưng tụ phong thuộc tính chân khí tiến hành chiến đấu. Tề Hạo Hiên ánh mắt hướng về quý thần nhìn lại, trên mặt hắn biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, một luồng dâng trào mà lại khí thế ác liệt trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Đám người chung quanh trong nháy mắt đều trốn rất xa. Tề Hạo Hiên khí thế rất ác liệt, không khí dường như đao cắt, giống như phải đem hết thảy đều cắt nát. Đối với này quý thần nhưng là không phản đối, trên người hắn đồng dạng bắn ra một luồng khí thế mạnh mẽ lấy bá đạo vô cùng như bẻ cành khô, tư thế trong nháy mắt liền đem Tề Hạo Hiên thả ra ngoài, khí thế tách ra. Sức mạnh thiên huyền băng long vận chuyển lấy quý thần làm trung tâm, một luồng băng hàn đến cực điểm khí tức khuyết tán, không khí chung quanh đều giống như bị đông lại, từng tầng băng xương ngưng tụ, bầu trời thậm chí đều bay lên hoa tuyết. Tề Hạo Hiên thay đổi sắc mặt, đồng thời kéo một cách bên người Khổng Na quận chúa thân hình cực tốc lùi về sau. Thật là đáng sợ hàn khí. Tề Hạo Hiên trong mắt tràn ngập kinh hãi, thân là vương phủ hộ vệ thống lĩnh, tầm mắt của hắn kiến thức không phải bình thường. Có thể lấy hàn băng chân khí tạo thành như vậy khí chàng, người hoặc là chính là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, hoặc là chính là đem một loại nào đó cấp cao băng hàn công pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lăn cũng hoặc là chết. Quý thần nằm ở giữa trường lấy hắn làm trung tâm, tất cả mọi người đều lùi về sau đến xa xa như cùng một mảnh chân không. Chỉ có Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt kiên quyết không rời đứng ở sau lưng hắn, ở hắn khống chế dưới khí tức lạnh lẽo như băng vẫn chưa đối với các nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta đi. Tề Hạo Hiên căn bản cũng không có ra tay tâm tư, đối mặt quý thần cái kia băng hàn đến cực điểm ánh mắt, hắn không chút do dự mang theo Khổng Na quận chúa xoay người rời đi. Hắn biết rõ có thể thả ra loại khí thế này người gần như đã là võ quân cấp cường giả. Toàn bộ Cẩm Châu Thành cũng chỉ có Cẩm Châu Vương tự mình ra tay mới có thể bắt người này. Tề Hạo Hiên ngươi. Khổng Na quận chúa biến sắc mặt, nàng không nghĩ tới bị chính mình coi như cứu tinh giống như hộ vệ thống lĩnh dĩ nhiên mang theo chính mình chạy trốn. Nơi này nhưng là Cẩm Châu, là Cẩm Châu Vương phủ địa bàn, nàng đường đường quận chúa lại muốn trốn. Nhưng mà Tề Hạo Hiên cũng không có bất kỳ đáp lại, cứ việc hắn rất muốn lấy lòng vị quận chúa này để vọng sẽ có một ngày có thể trở thành Cẩm Châu Vương phủ phò mã, nhưng hắn cũng không phải một cái kẻ ngu si, hắn biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Coi như các ngươi thức thời. Quý thần bĩu môi, nếu như chỉ có một mình hắn không ngại ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào đại khai sát giới. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt, còn có cách xa ở Vân Châu Vân Long Sơn, một khi thật sự ở đây giết Cẩm Châu Vương con gái cùng một nhóm lớn hộ vệ, coi như hắn có thể ung dung chạy trốn đối phương trả thù Vân Long Sơn làm sao bây giờ. Một lúc mới bắt đầu quý thần còn cảm thấy Vân Long Sơn xem như là một cái không sai chỗ dựa, thế nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, theo hắn bước vào vòng tròn càng ngày càng cao cấp, dần dần Vân Long Sơn ngược lại thành trói buộc. Bất quá quý thần ngược lại cũng sẽ không bởi vì như vậy liền vứt bỏ Vân Long Sơn, bất kể nói thế nào ở hắn mới đến cái kia đoạn thời kỳ Vân Long trưởng môn Tần Phong còn có trưởng lão Lý Hậu Thành đều đối tốt với hắn. Lại nói coi như là xem ở Tần Tuyết trên mặt, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Vân Long Sơn với không để ý. Nguyên nhân chính là như vậy quý thần làm việc mới sẽ có thu lại, nếu không thì vừa nãy hắn sẽ không để cho Tề Hạo Hiên cùng Khổng Na nhẹ nhõm như vậy rời đi. Chúng ta đi. Quý thần lôi kéo Tần Tuyết tay hướng về khách sạn trước cửa phủ cận rừng long lân mã xe đi đến. Lục Chi Nguyệt cùng ở sau người hắn đoàn người lên xe ngựa liền hướng về cửa thành mà đi, không người dám cản. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 93 liền ngươi cái kia hai con tiểu. Tề thống lính. Làm thủ hạ người đến đây báo cáo giờ, Tề Hạo Hiên khoát tay áo một cái, chợt thủ hạ kia liền cúi đầu thi lễ cung kính lui xuống đi. Mà giờ khắc này ở Cẩm Châu trong vương phủ Khổng Na quận chúa chính đang khóc lóc om sòm trong phòng, biết đánh nhau có thể xuất trên căn bản đều bị dằn vặt toàn bộ. Mấy cái hầu gái câm như hến đứng cửa cúi đầu, Tề Hạo Hiên đứng cửa một mặt sự bất đắc dĩ. Họ Ngang ngươi rất tốt à, ngươi lại liền như vậy cầm cái kia đánh ta khốn nạn để cho chạy. Giờ khắc này Khổng Na trên mặt sưng địa phương đã bôi lên lên thuốc cao, hai tay ngắt lấy lưng chỉ vào Tề Hạo Hiên mũi chừng mắt mắt dọc. Đối với vị này kiều rất quận chúa tiểu thư, Tề Hạo Hiên cũng đúng là bất đắc dĩ. Cẩm Châu Vương đối với hắn có ơn tri ngộ, vì lẽ đó bất luận vị đại tiểu thư này nói cái gì lời khó nghe hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được. Đường đường Cẩm Châu Vương phủ hộ vệ thống lính lại bị người ta tùy tiện thả ra khí thế liền cho sợ đến chạy trối chết, vương phủ nuôi các ngươi đám rác rưởi này có ít lời gì. Khổng Na lại bắt đầu ở trong phòng suốt đồ vật, chuyện đã xảy ra hôm nay bị nàng coi là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là ở trên đường cái có rất nhiều người đều nhìn thấy làm cho nàng cảm thấy mất hết mặt mũi. Tề Hạo Hiên cũng không có giải thích cái gì, mặc cho vị quận chúa này tiểu thư làm sao nổi nóng, trong đầu hắn nghĩ tới nhưng là cái kia người trẻ tuổi áo trắng đến cùng là lai lịch ra sao. Hắn đã phái người đi hỏi thăm, theo lý thuyết một cái trẻ tuổi như vậy cao thủ ở Đằng Long đế quốc cảnh mà không thể có thể là không có tiếng tăm gì hạng người. Tu vi của hắn tuyệt đối không có đạt đến võ quân, thế nhưng trên người hắn thả ra khí thế mang đem tới cho ta cảm giác nhưng dường như đối mặt võ quân cấp cường giả giống như nguy hiểm. Tề Hạo Hiên tự nhận là đã là thiên tư chắc việt võ giả, bị một cái xem ra so với mình còn trẻ hơn người làm hạ thấp đi, trong lòng dù sao cũng hơi không phục, muốn biết lai lịch của đối phương. Long Lân mã xe từ cửa thành cấp tốc chạy mà ra, dù cho là biết được tin tức cửa thành thủ vệ cũng không dám ngăn trở. Với Tề Hạo Hiên tới nói, hắn thả quý thần đoàn người rời đi là vì bảo toàn đại cuộc, bởi vì Cẩm Châu Vương cũng không ở nơi này, quãng thời gian trước đi tới đế đô một cách thực lực có thể so với võ quân cường giả, nếu là ở trong thành đại náo lên hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Quý thần cũng là ra Cẩm Châu thành sau khi mới từ Tần Tuyết trong miệng biết được Cẩm Châu Vương cũng không ở trong thành sự tình. Xem ra ta vận khí không tệ. Quý thần cười ha ha, hắn nghe nói qua Cẩm Châu Vương là một vị lợi hại võ quân. Bất quá trong lòng hắn cũng không thế nào coi là chuyện to tát, bởi vì hắn ở võ thần di tích vượt ải thời điểm cũng không phải là không có chém giết đã đánh bại võ quân cấp đối thủ. Thực lực bây giờ của hắn từ lâu không thể theo tới thường ngày, mà nói đừng xem chỉ là đi qua một ngày thời gian, nhưng phát sinh ở trên người hắn nhưng là dường như trời đất xoay vần giống như biến hóa. Không nói những cái khác, ít nhất cái kia vượt quá 400 điểm thân thể thuộc tính ung dung liền có thể nghiền ép tất cả võ vương đối kháng chính diện võ quân. Hắn còn có chân long huyết thống, một khi kích hoạt thực lực kia tuyệt đối treo bay lên. So sánh với quý thần lạc quan, Tần Tuyết liền muốn lo lắng hứa hơn nhiều, liền dường như trước quý thần giết chết tứ hoàng tử hộ vệ, hắn có thể dường dưng như không trắng trợn mà không kiêng dè, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng Tần Tuyết không giống nhau, nàng muốn vì chính mình lang quân cân nhắc khắp nơi các mặt, nàng muốn làm không phải một cái dựa vào nam người mới có thể bảo vệ nữ nhân, nàng muốn làm chính là một cái có thể ở phía sau chống đỡ hắn, vì hắn giải quyết tất cả nỗi lo về sau nữ nhân. Lục Chi Nguyệt vì bảo vệ Tần Tuyết mà bị thương, vì lẽ đó Long Lân mã xe là quý thần tự mình lái xe. Rời đi Cẩm Châu Thành có một khoảng cách sau, phát hiện phía sau cũng không truy binh tùy tùng, quý thần liền đem Long Lân mã xe ngừng lại. Vén rèm xe lên, quý thần nhìn thấy Tần Tuyết chính đang cho Lục Chi Nguyệt thanh lý vết thương. Khổng Na thời điểm xuất thủ là mang theo mèo phim con chuột trong lòng, vì lẽ đó Lục Chi Nguyệt trên người quần áo cơ hồ bị Nguyễn Tiên đánh thành vải vụn sợi, đặc biệt là cặp kia chân đẹp thon dài thẳng tắp càng là có rất nhiều nói vết roi khiến người ta xem đau lòng. Mẹ Hy Thức, cái kia vô liêm sỉ quận chúa khẳng định là đố kỵ nhà ta Nguyệt Nhi có song tu này dài trắng nõn mỹ chân. Quý thần bĩu môi, từ trong đáy lòng hắn đã đem Lục Chi Nguyệt xem là người của mình. có tùy tùng hệ thống trung thành độ ràng buộc Lục Chi Nguyệt sẽ không phản bội hắn, song tu hệ thống thăng cấp với quý thần tới nói càng phi thường trọng yếu, còn giữa nam nữ vấn đề tình cảm đồ chơi này không phải có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Hay là như vậy có chút bá đạo, thế nhưng ở cái này võ đạo cường giả vi tôn trên thế giới, quý thần cảm giác mình liền phải làm một cái bá đạo người bá đạo không tốt sao? Ít nhất chính hắn cảm thấy rất tốt, còn người khác nghĩ như thế nào quản thần ca ta chim sự tình. À! Nhìn thấy quý thần bỗng nhiên nhấc lên màn xe, Lục Chi Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng trốn đến Tần Tuyết phía sau đi tới. Nguyên lai Tần Tuyết vì nàng thanh lý vết thương hầu như rút đi trên người quần áo, nổi bật thân thể liếc mắt một cách là rõ mồn một trần như nhộng hiện ra ở quý thần trong tầm mắt. Bất quá quý thần chỗ khác đúng là không làm sao xem thêm, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị cặp kia đùi đẹp hấp dẫn. Nếu như sử dụng xuyên qua trước trên internet truyền lưu một câu nói vậy thì là này đôi chân ít nhất có thể chơi 3 năm. Chớ nói chi là Lục Chi Nguyệt bản thân cũng là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, nếu như tính luôn này đôi chân vậy thì là tuyệt sắc bên trong cực phẩm. Trốn cái gì trốn, liền ngươi cái kia hai con tiểu lung bao tử còn không nhà ta Tuyết Nhi một cái lớn. Quý thần nhìn thấy nàng cái kia dường như bị kinh hãi đến con thỏ nhỏ giống như vẻ mặt, không khỏi bĩu môi chế nhạo nói rằng. Đương nhiên hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình ép, căn bản không hề đi nhìn cái gì tiểu lung bao, chỉ nhìn cặp kia chân. Lục Chi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nửa người trên đều giấu ở Tần Tuyết mặt sau, nhưng này hai chân có thể không giấu được. Tần Tuyết đối với này đúng là không để ý lắm, khóe miệng mang theo mỉm cười nói, quý lang ngươi cũng đừng hù dọa nàng, vừa nãy Nguyệt Nhi còn nói với ta ngươi che ở trước người của nàng bóng lưng phong thái tuyệt đại đây. Tuyết tỷ. Lục Chi Nguyệt nhất thời không vui, vừa nãy hai người phụ nữ ở trong buồng xe nói chút khoe phòng lời nói, không nghĩ tới xoay một cái mặt Tần Tuyết liền bán đứng chính mình. Điều này làm cho Lục Chi Nguyệt hầu như không đất dung thân, mặt cười càng là hồng nóng lên, kể cả Trần Như Nhộng thân thể trên đều bởi vì e thẹn trong lòng mà bịt kín tầng một nhàn nhạt hồng nhạt. Hừ, còn dùng nàng nói, lang quân ta vốn là phong thần như ngọc phong hoa tuyệt đại một đời thiên kiêu. Quý thần trong miệng hừ hừ, trên người hành động nhưng là không để lại vết tích, liền chui tiến vào trong buồng xe. Này long lân mã xe hóa ra là Thanh Châu thành thành chủ tọa lái, trong buồng xe không gian vẫn tương đối lớn, vì lẽ đó mãi đến tận quý thần chui vào màn xe thả xuống Lục Chi Nguyệt mới hậu chi hậu giác. Tùy tùng hệ thống trung thành độ ở ràng buộc, vì lẽ đó Lục Chi Nguyệt căn bản là không thể lấy một cái tùy tùng thân phận đi đối với chủ nhân phát hiệu lệnh, tự nhiên cũng là không nói ra được ngươi đi ra ngoài loại hình đến. Quý thần trong lòng cười hì hì, động tác trên tay không có chút nào khách khí, đưa tay liền mò lên cái kia hai cái thẳng tắp thon dài trắng nón như ngọc chân. Lục Chi Nguyệt bản năng liền muốn giãy giụa, cả khuôn mặt cũng đã ẩn đi không dám gặp người. Đừng nhịp, ta là chữa cho ngươi thương, ngươi nếu như lại nháo trên người cùng trên đùi lưu lại vết tích, xem ngươi sau đó làm sao đi ra ngoài gặp người. Quý thần thuận miệng hù dọa một câu, không nghĩ tới vẫn đúng là liền đem Lục Chi Nguyệt cho dọa dẫm, cứ việc hai chân vẫn còn có chút phát run nhưng cũng không dám lộn xộn gảy. Tần Tuyết che miệng cười khẽ, nàng là y sư đương nhiên biết này bất quá là bị thương, ngoài ra dùng chút thuốc kim sang rất nhanh sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Thế nhưng Lục Chi Nguyệt không hiểu à, kết quả vẫn đúng là liền bị dọa dẫm vậy, này xong có thể nói hoàn mỹ tạo vật mỹ chân đến thần ca trong tay, vậy còn không là muốn làm sao thao túng liền làm sao thao túng. Quý thần nhìn thấy Tần Tuyết vẻ mặt lúc túng ho khan hai tiếng, bất quá khi hai tay sờ lên trước mắt hắn, hai mắt hưng phấn phát sáng, thật đẹp nhiều non mềm chân à chà chà. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 94 long đằng hoàng thành. Quý thần nói mình có thể chữa thương đương nhiên không phải bắn tên không đích. Dựa vào dấu ấm ngũ hành chuyển hóa chân khí năng lực, hắn Zoka có thể mang chân khí chuyển hóa thành một hệ chân khí. màu xanh lục một hệ chân khí ngưng tụ ở bàn tay quý thần, đưa bàn tay nhẹ nhàng kề sát ở Lục Chi Nguyệt cặp kia đùi đẹp miệng vết thương, sau đó là có thể nhìn thấy máu ứ đọng cùng vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cho tới nửa người trên vết thương, quý thần đương nhiên là rất muốn tự tay xử lý, thế nhưng Lục Chi Nguyệt liền nói cái gì cũng không chịu. Được rồi, ngươi xem một chút, trên đùi vết thương cũng không thấy. Quý thần biết thời điểm không đến liền nói sang chuyện khác. Lục Chi Nguyệt từ Tần Tuyết phía sau thò đầu ra cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên một đôi đùi đẹp trắng nón như ngọc, một điểm vết tích đều không có để lại. Nàng này một động tác liền không cẩn thận đi hết. Quý thần nhìn thấy sâu sắc khe con mắt hơi sáng ngời, nói thầm một tiếng, còn rất có tài liệu, tuy rằng so với Tần Tuyết kém không ít nhưng cũng so với rất nhiều nữ nhân lớn hơn nhiều lắm. Cảm ơn chủ nhân. Lục Chi Nguyệt đỏ mặt âm thanh tiếng nhỏ như mối kêu. Cùng Tần Tuyết không giống, chịu đến tùy tùng hệ thống ràng buộc, Lục Chi Nguyệt chỉ cần xưng hô quý thần đều chỉ có thể gọi chủ nhân, điểm này cũng làm cho Lục Chi Nguyệt phi thường kỳ quái, nhưng làm thế nào đều cải không xong, dường như một loại bản năng. Này còn tạm được, nửa người trên liền để Tuyết Nhi cho ngươi bôi lên một thoáng dược đi, tuy rằng không sánh được chủ nhân ta diệu thủ hồi xuân nhưng cũng sẽ không lưu lại khó coi vết tích. Quý thần tâm tình không tệ liền cười an ủi một câu, sau đó liền từ trong buồng xe chui ra ngoài. Canh tùy tùng Lục Chi Nguyệt đối với lòng tốt của ngươi cảm độ tổng 20. Mới từ trong buồng xe đi ra, hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên để quý thần vẻ mặt hơi run run. Thì ra là như vậy. Cái hệ thống này nhắc nhở để quý thần trong lòng rõ ràng, tùy tùng hệ thống trung thành độ và hảo cảm độ không thể một mực coi như hai người thuộc về hệ thống bất đồng chi nhánh. Muốn song tu nhất định phải đạt đến đầy đủ độ thiện cảm, như vậy cũng là mang ý nghĩa coi như là quý thần cầm Lục Chi Nguyệt cho cường làm, hệ thống cũng sẽ không đưa vào song tu phạm chủ, tự nhiên cũng sẽ không khả năng đạt đến song tu hệ thống thăng cấp mục đích. Thậm chí nếu như thật sự mạnh hơn còn có thể dẫn đến Lục Chi Nguyệt trung thành độ hạ thấp, ngoại trừ sinh lý cùng tâm lý thay đổi trên có thể sảng khoái một thoáng, những phương diện khác đều sẽ chỉ là trúc lam múc nước công dã tràng. Quý thần đương nhiên sẽ không chỉ dùng nửa người dưới lo lắng sự tình, nếu độ thiện cảm cũng có thể tăng lên như vậy liền nước ấm luộc ếch được rồi, có trung thành độ ràng buộc còn có thể chạy ngươi hay sao? Một đường không nói chuyện, bởi vì Lục Chi Nguyệt trung tâm hộ chủ Tần Tuyết cùng nàng trong lúc đó cũng thành không nói chuyện, không nói được lắm, bản thân ngược lại là quý thần thành người phu xe. Thân là một phương đế quốc chi đô, Long Đằng thành nguy nga bao la như một tòa pháo đài to lớn đứng vững ở mênh mông vô ngần trên mặt đất. Quý thần điều khiển xe ngựa hướng về cửa thành chạy đi, tụ tập ở trước cửa thành đám người dồn dập tránh ra một con đường. Dù sao như Long Lân mã xe như vậy tỏa lái có thể không phải người bình thường có thể có được, nhiều là khá người có lai lịch. Long Đằng thành đại biểu đế quốc bộ mặt, vì vậy bất luận ngươi là người phương nào như muốn vào thành đều muốn xếp hạng đội chờ đợi. Quý thần không muốn ở chỗ này trêu chọc thị phi liền xếp hạng đội ngũ phía sau. Có người lăng không bay độ vào thành rồi. Bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng thét kinh hãi, chợt ngẩng đầu nhìn tới, thấy có người lăng không đạp bước như một đạo tàn ảnh, nhanh chóng nhanh như tia chớp tiến vào hoàng thành. Cùng lúc đó một luồng võ đạo cường giả uy thế lan tràn, để trước cửa thành xếp hàng chờ đợi vào thành đám người lập tức liền yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng dường như đè lên một tảng đá lớn không thở nổi. Quý thần cũng đồng dạng có tương tự cảm giác, lấy thực lực bây giờ của hắn còn có thể làm cho hắn có cái cảm giác này không thể nghi ngờ là vượt qua võ quân cấp tồn tại. Như võ hoàng cấp cường giả lăng không bay độ vào thành vậy dĩ nhiên là không người nào dám nói lung tung. Này chính là cường giả làm đầu pháp tắc, xếp hàng vào thành pháp luật là ràng buộc, người bình thường đối với cường giả sẽ không có bất kỳ lực ước thúc. Quý thần trong lòng có chút khó chịu, bất quá hắn cũng rất rõ ràng chính mình cân lượng nơi này không phải Cẩm Châu mà là Tàng Long Ngọa Hổ Đế Đô, trừ phi hắn cũng có thể đạt đến võ hoàng cảnh giới hay là mới có thể ở này trong đế đô hoành hành vô kỷ. Đế đô trung ương là một tòa chiếm diện tích rộng lớn cung điện, cung điện tòa cung điện này hùng vĩ thật lớn, uy nghiêm bao la. Mà nơi này chính là đế đô trung tâm, cũng chính là Đằng Long hoàng thất vị trí. Hoàng cung phủ cận có vòng tròn phố lớn, trên đường phố có thủ vệ không ngừng tuần tra đi lại, phòng giữ nghiêm ngặt. Giờ khắc này ở hoàng cung nơi sâu xa một người công hồ nước trung tâm, sau đó một tòa đình, trong đình có một tấm bàn đá. Trước bàn đá một cái thân mang hào hoa phú quý cẩm y nam tử trầm ổn mà ngồi, bên cạnh có xinh đẹp như hoa xinh đẹp hầu gái cung kính dâng trà. Đình bên ngoài quỳ sát ở một người mặc khôi giáp quân sĩ. Điều tra được chưa? Cẩm y nam tử nhẹ nhàng mở miệng. Về đại hoàng tử không có tra được bất kỳ manh mối. Bên ngoài đình mặt quân sĩ cúi đầu đáp lại. Đi xuống đi. Cẩm y nam tử mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái. Vâng. Quân sĩ khom lưng cúi đầu rút lui mười mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi. Trong đình cẩm y trong mắt của nam tử lóe qua một ít hết sạch, lẩm bẩm nói ta tứ đệ à, ngươi đến cùng làm cái gì? Này cẩm y nam tử chính là Đằng Long hoàng tử, đại hoàng tử xưa nay ít giao du với bên ngoài, không giống cái khác mấy cái hoàng tử hành động liên tiếp hung hăng muốn tranh cướp thái tử vị trí. Hắn trước người trên bàn đá bày một phong mật thư, hắn dưới tay quân sĩ không có điều tra đến tin tức phong mật thư này bên trong nhưng là có ghi chép. Mà mật nội dung bức thư liền đề cập võ thần di tích chứ. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc nếu được mật thư vì sao còn muốn phái người đi điều tra. Sở dĩ làm như vậy nhưng là bởi vì đại hoàng tử làm việc từ trước đến giờ không lọt cả giọt nước, hắn phái người đi điều tra nếu không có điều tra đến võ thần di tích tương quan sự tình, như vậy cũng là mang ý nghĩa những người khác đi điều tra cũng sẽ là kết quả giống nhau. Như vậy cũng là mang ý nghĩa cái này mật nội dung bức thư hay là chỉ có chính hắn một người biết. Võ thần di tích không có ai sẽ không động tâm, đại hoàng tử cũng sống như thế, bất quá hắn càng để ý chính là tứ hoàng tử chết rồi. Căn cứ điều tra tin tức tứ đệ chết không thấy xác, chỉ tìm tới dưới trướng hắn thân vệ quân thi thể, còn có mấy cái võ vương cùng với vị kia võ quân thi thể. Xem ra tứ đệ được võ thần di tích manh mối nhưng tựa hồ tiết lộ phong thanh liền lúc này mới bị người giết. Như vậy người này lại đến cùng là ai, là ta cái kia mấy cái em trai bên trong một cái nào đó cái sao? Đại hoàng tử bưng lên một chén trà, chiếc trong con ngươi dần hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, xem ra có mấy người trung quy là có chút không nhẫn nại được, thật sự coi ta cái này đại hoàng tử là trang trí sao? Điện hạ những năm gần đây nghỉ ngơi dưỡng sức, xác thực hẳn là cho cái kia mấy cái hoàng tử một ít giáo huấn. Thị nữ bên người đi tới đại hoàng tử phía sau nhẹ nhàng vì hắn nhào nặn vai. Ha ha, gõ đánh bọn họ ngược lại không gấp, nhị để những năm gần đây danh tiếng rất đứng, bây giờ còn không là với bọn hắn ngả bài thời điểm. Sở nhi ta để ngươi điều tra người cha được chưa? Điện hạ chuyện phân phó, Sở nhi há có thể dám quên, cái kia Vân Châu quý thần đã vào thành. Rất tốt, nhất định phải đem người này kéo đến phía ta bên này đến, dù cho không có thể làm việc cho ta cũng không thể làm địch. Đại hoàng tử con mắt hơi nheo lại. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 95 Sở Mỹ Nương. Bất kể là quý thần cũng được, cũng hoặc là Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng được, đều là lần đầu tiên tới hoàng thành. Chỉ có đến hoàng thành mới sẽ phát hiện thế gian càng có như thế phồn hoa vị trí. Long Đằng học viện còn chưa bắt đầu chiêu sinh, vì lẽ đó ba người vào thành sau khi liền dự định trước tiên tìm một cái khách sạn ở lại. Cũng chính bởi vì Long Đằng học viện chiêu sinh cho tới trong hoàng thành khách sạn gần như chật ních, quý thần mang theo Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt liên tiếp hỏi dò ba nhà khách sạn đều đã ở đầy. Đang lúc này một cái xinh đẹp cảm động nữ tử xuất hiện ở quý thần đoàn người trước. vị công tử này nhưng là họ Quý đến từ Vân Châu xinh đẹp nữ tử cười quyến rũ cảm động giống như mọi cử động mang theo mê hoặc lòng người tác dụng. Chỉ có điều loại này mê hoặc đối với quý thần vô dụng, hắn ý chí kiên định năng lực thiên phú nhưng là đã đạt đến cấp 3. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt thì lại trên mặt mang theo vẻ đề phòng, đều là nữ nhân, các nàng rất dễ dàng đối với loại này nữ tử sản sinh phản cảm tâm tình. Ô mỹ nữ nhận thức ta quý thần cười trả lời. Thiếp thân nếu có vinh hạnh nhận thức quý công tử đó là thiếp thân tam thế đã tu luyện phúc phận đây. Xinh đẹp nữ tử khẽ mỉm cười vẫn chưa cho thấy thân phận cười nói chủ nhân nhà ta đối với công tử ưu ái rất nhiều, chính trực Long Đằng học viện chiêu sinh thời khắc trong hoàng thành khách sạn nơi ở nhưng là khó tìm, quý công tử nếu như không chê thiếp thân có thể vì là công tử sắp xếp. Quý thần mặt mỉm cười nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tử, bởi vì hệ thống tồn tại mặc dù đối phương không cần cho thấy thân phận hắn cũng có thể được biết đối phương tin tức. Sở Mỹ Nương tu vị võ quân tầng 3 thiên phú vẻ quyến rũ mê người mở ngoặc tròn cấp 5 đóng ngoặc tròn. Để quý thần giật mình chính là vị này hung hăng nói chuyện phủng chính mình xinh đẹp nữ tử càng là một cái võ quân cường giả. Cho tới đối phương thiên phú nhưng là một loại tương đối ít thấy năng lực có thể ở thời điểm chiến đấu mê hoặc đối thủ, nếu là tâm trí không kiên định người một khi chúng chiêu chết như thế nào cũng không biết. Sở Mỹ Nương vừa nãy cũng không có phát động năng lực thiên phú, dù vậy cũng có vẻ quyến rũ chảy ra, nếu là vận dụng năng lực thiên phú quý thần phỏng chừng chính mình cái kia cấp 3 ý chí kiên định thiên phú cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Một cái võ quân đối với hắn một cái võ tông nhưng nói khách khí như thế này không thể không khiến người suy nghĩ sâu sắc. Hệ thống cũng không có dành cho nhắc nhở, quý thần hơi trầm ngâm cũng là dự định tương kế tựu kế, hắn ngược lại muốn xem đối phương đến cùng muốn làm gì. Cái này võ quân tu vị xinh đẹp nữ tử trong miệng nói tới chủ nhân lại rốt cuộc là ai? Nếu mỹ nữ đồng ý giúp đỡ quý nào đó đương nhiên từ chối thì bất kính. Quý thần cười nói. Quý công tử thật biết nói chuyện, đã như vậy công tử mời theo thiếp thân đến đây đi. Xinh đẹp nữ tử đối với quý thần tung một cái mì nhãn chợt liền vặn vẹo cái kia mê hoặc cảm động vòng eo ở mặt trước dẫn đường. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều là một mặt không tình nguyện mà quý thần nhưng là bắt chuyện hai nữ một tiếng đi theo. Quý lang ngươi liền đối với phương là ai cũng không biết, cẩn thận trúng kế. Tần Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng cảm thấy quý thần khẳng định là bị đối phương xinh đẹp cho mê hoặc. Yên lặng xem biến đổi. Quý thần nhàn nhạt nói một câu vẫn chưa nhiều lời. Nhìn thấy hắn chấn định như thế, Tần Tuyết cũng hơi có chút an tâm, nàng tin tưởng quý lang không phải là người không có đầu óc. Nhớ tới nơi này nàng cũng liền không nghĩ nhiều nữa, bất luận bất cứ lúc nào chính mình chỉ cần kiên định đứng quý lang bên người như vậy đủ rồi. Sở Mỹ Nương đúng là không có khoác lác, nàng trực tiếp mang theo quý thần ba người đi tới trong hoàng thành sang trọng nhất khách sạn một trong. Trước quý thần bọn họ đã tới một lần khách sạn, trưởng quỹ thuyết khách phòng đã đầy, thế nhưng làm xinh đẹp nữ tử lấy ra một tấm lệnh bài sau khi khách sạn trưởng quỹ thái độ lập tức liền chuyển biến 360 độ. Quả nhiên chỉ cần nơi có người bất kể đi đến nơi nào cũng phải là có quan hệ mới dễ làm sự tình. Quý thần không nói gì, vừa bất đắc dĩ bất luận là xuyên qua trước thế giới cũng hoặc là thánh vũ đại lục, chỉ cần nơi có người liền có đạo lý đối nhân xử thế. Đem quý thần đoàn người sắp xếp ở lại sau khi cái kia xinh đẹp nữ tử liền rời đi chẳng hề nói một câu, tựa hồ nàng lần này cử động chỉ là lấy lòng muốn ở quý thần trong lòng lưu cái kế tiếp ấn tượng. Quý lang ngươi ở hoàng thành bên trong có người quen biết. Sở Mỹ Nương rời đi sau khi Tần Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía quý thần, nếu như không có quan hệ làm sao có khả năng sẽ có người vô duyên vô cớ hỗ trợ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả khách sạn tiền phòng cũng là cái kia xinh đẹp nữ tử thanh toán. Ba người không cần bỏ ra một phân tiền liền có thể ở hoàng thành tốt nhất khách sạn đãi ngộ, như vậy quả thực liền không dám tưởng tượng. Không có. Quý thần lắc đầu, hắn cũng có nghĩ tới điểm này, thế nhưng lật tung rồi hết thảy ký ức đều không thể tìm ra chút nào manh mối đến. Như vậy ngươi biết người này là ai sao? Lục Chi Nguyệt ở bên cạnh cũng nói một câu. Nàng gọi Sở Mị Nương. Quý thần nói rằng, à, Lục Chi Nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút, nàng vết thương trên người cũng đã khôi phục, tay nhỏ che miệng giật mình nói nàng lại không nói mình tên gì, chủ nhân là làm sao mà biết. Này tính là gì, anh em ta bấm chỉ tính toán sẽ không có ta không biết. Quý thần nhẹ nhàng nở nụ cười nói sang chuyện khác. Canh tùy tùng Lục Chi Nguyệt đối với ngươi sản sinh sùng bái tâm lý, độ thiện cảm cộng 20. Bỗng nhiên gợi ý của hệ thống để quý thần trong đầu dường như có 10 vạn đầu phúc sao mô đơ lao nhanh mà qua. Ta thần ca ta chính là thổi cái châu bò mà thôi, tất yếu như thế treo sao. Chỉ trước mắt trước vẫn là linh chứng việc độ thiện cảm bây giờ đã có 40 điểm, khoảng cách có thể đùng đùng đùng song tu 95 điểm đã nhảy vào hơn một nửa bước đi. Cùng đi đi dạo. Quý thần đột nhiên đề nghị, hắn cảm thấy hẳn là tận dụng mọi thời cơ, chỉ cần có thể vội vàng đem Lục Chi Nguyệt nha đầu này bắt xong, bay tháng ngày liền gần trong gang tấc. Tốt. Nhấc lên đi dạo phố, nữ nhân từ lúc sinh ra đã mang theo một loại nào đó gen sẽ trở nên hưng phấn. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều là ít có tuyệt sắc, hơi hơi trang phục một thoáng hãy cùng quý thần ra ngoài. Hai bên trái phải hai vị tuyệt sắc, trên đường đi không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Điều này làm cho quý thần rất có cảm giác thành công xuyên qua trước, trên địa cầu rất có bao nhiêu tiện người tìm mỹ nữ minh tinh làm vợ không chính là vì một bộ mặt sao. Chính là người sống gương mặt, cây sống một miếng da, người sống trên thế giới này mặt mũi vẫn là rất trọng yếu. Lục Chi Nguyệt mặc vào một thân màu phấn hồng váy ngắn, làm cho nàng cặp kia trắng nón như ngọc thon dài hai chân thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Tần Tuyết nhưng là một thân quần trắng cảm động như trích bụi tiên tử, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút liền khó có thể đưa mắt rời. Dù sao Tần Tuyết càng thêm rất lạc quan, vây quanh quý thần cánh tay đè ép ở hai đám no đủ trong lúc đó. Võ giả thế giới cũng ít không được các loại giải trí hạng mục, trong hoàng thành liền không thiếu tương tự nơi như sòng bạc cùng với các loại phong nguyệt, nơi chỗ nào cũng có. Bất quá những chỗ này quý thần đương nhiên là sẽ không đi, tùy tiện ở trên đường hỏi thăm một chút hắn liền thẳng đến Đông Thành Thương Mại Đường. Người mới chi nhận thăng cấp vật liệu hắn nhưng là mới được hai loại, theo thực lực tăng lên người mới chi nhận địa giai hạ phẩm cấp bậc thực tại có chút thấp. Ngoài ra còn có trang phục người mới, cái khác linh kiện cũng đều cần thăng cấp. Trong hoàng thành cao thủ quá nhiều, ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Từ khi nhìn thấy cái kia Sở Mị Nương một người phụ nữ đều là võ quân cảnh giới tu vị sau khi, quý thần cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 96 cửu khúc hàn băng. Người mới chi nhận thăng cấp cần thiết vật liệu vì là hồng liên thiết bát quái thạch cửu khúc hàn băng nguyệt nha thủy tinh. Này bốn loại vật liệu bên trong quý thần ở Vân Long Sơn tàng bảo khố bên trong tìm tới trước khác biệt, còn mặt sau hai loại hắn nhưng là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Cửu khúc hàn băng ta biết đó là một loại cấp 5 vật liệu, có người nói có thể dùng đến khắc họa hệ băng trận văn, cũng có thể dùng đến rèn đúc thích hợp hệ băng thiên phú võ giả sử dụng chiến binh. Làm quý thần nói ra này hai loại vật liệu tên sau, Tần Tuyết liền mở miệng nói rằng. Cho tới Nguyệt Nha Thủy Tinh, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều chưa từng nghe nói. Ở Thánh Vũ Đại Lục võ giả trong thế giới cấp bậc là rất trọng yếu một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Cấp bậc bình thường đối ứng tu vị ở võ đạo tu luyện hệ thống bên trong bài trừ võ đồ cảnh giới này, từ võ giả bắt đầu tính cấp 5 tương đương với võ quân cấp. Võ giả đối ứng một cấp, võ sư đối ứng cấp 2, võ tôn cấp 3, võ vương cấp 4, võ quân tự nhiên chính là cấp 5. Cửu khúc hàn băng là cấp 5 vật liệu, như vậy liền mang ý nghĩa đây là võ quân cấp cường giả mới sẽ nhu cầu đồ vật, giá cả tất nhiên không ít. Đây đối với quý thần tới nói đương nhiên không phải tin tức tốt gì, bởi vì trên tay hắn nguyên tinh không nhiều, cấp 5 vật liệu thậm chí dùng hạ phẩm nguyên tinh cũng không mua được, chỉ có thể dùng trung phẩm nguyên tinh đi mua. Đi vào một nhà trang sức xa hoa thương lâu, có bên cạnh Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai vị mỹ nhân tuyệt sắc vừa tiến đến lập tức liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ. Chính là mỹ nữ phối tuấn kiệt, chỉ cần là hơi hơi người có chút đầu óc đều biết có thể có như thế tuyệt sắc làm bạn, khoảng chừng tất nhiên đều là lai lịch thân phận không bình thường người trẻ tuổi. Bởi vậy một cách trưởng quỹ dáng dấp người trung niên bước nhanh tiến lên đón, mặt mỉm cười chắp tay ôm quyền, bị thương lâu hoan nghênh công tử mời tới bên này. Quý thần gật gật đầu, tuyệt sắc sai nhân làm bạn khoảng chừng cất bước đi vào thương lâu. Xin hỏi công tử cần phải mua chút gì? Trung niên trưởng quỹ đem quý thần ba người dẫn tới một gian tiếp đón quý khách gian phòng, có hầu gái dâng trà lễ nghi chu đáo. Ta cần cửu khúc hàn băng, các ngươi nơi này có sao? Quý thần sau khi ngồi xuống trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Đương nhiên là có, công tử cần bao nhiêu? Trung niên trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, cửu khúc hàn băng là cấp 5 vật liệu, bình thường đều là võ quân cấp cường giả cầu mua, đây chính là một món làm ăn lớn. Bao nhiêu? Cái vấn đề này đúng là cầm quý thần cho làm khó, hắn lúc này phân ra một ít ý niệm tiến vào hệ thống mặt giấy kiểm tra. Vừa bắt đầu gợi ý của hệ thống chỉ là đề cập vật liệu tên, vẫn chưa đề cập nhu cầu bao nhiêu. Giờ khắc này mở ra hệ thống mặt giấy kiểm tra, ở cửu khúc hàn băng mặt sau đánh dấu một cái 10 cân mức. Hồng liên thiết 5 cân, bát quái thạch 2 khối, cửu khúc hàn băng 10 cân, nguyệt nha thủy tinh 1 khối. 10 cân. Quý thần làm bộ trầm ngâm dáng vẻ, chợt nói ra chính mình nhu cầu số lượng. Không thành vấn đề, gần nhất vừa tới một nhóm hàng. Trung niên trưởng quỹ trên mặt đều sắp muốn cười nở hoa, lúc này liền muốn sai người đi đem cửu khúc hàn băng mang tới. Hai vị tuyệt sắc giai nhân làm bạn, người trẻ tuổi này lại là khí độ bất phàm, vừa nhìn chính là rồng trong loài người, hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương căn bản là mua không nổi. Dù sao nơi này nhưng là ngọa hổ tàng long hoàng thành, nói không chắc nhìn không đáng chú ý nào đó một người liền có thể là có rất lớn lai lịch nhân vật. Chậm đáp. Quý thần bỗng nhiên xua tay nói, 10 cân cửu khúc hàn băng ngươi dự định lấy giá cả bao nhiêu bán cho bổn công tử? Nói đến chỗ này quý thần tự nhiên là an hiểu sâu trang bức chi đạo, nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói, gần nhất bổn công tử mua vật liệu tiêu tốn không nhỏ, trong tay không thế nào dư giả. Trung niên trưởng quỹ hơi run run, chợt liền lộ ra nguyên cớ vẻ mặt cười nói, cửu khúc hàn băng 1 cân vì là 100 trung phẩm nguyên tinh, 10 cân chính là 1000, công tử nếu trong tay không dư giả tại hạ có thể vì là công tử đánh giảm 8%, công tử cảm thấy làm sao? Quý thần nghe được cái giá này cả người trong nháy mắt liền có gan mộng bức cảm giác. The nằm ngươi em gái 1000 khối trung phẩm nguyên tinh, ngươi hắn mẹ làm sao không đi cướp? Hắn thân tính toán đâu ra đấy, gộp lại cũng chỉ có mấy trăm khối hạ phẩm nguyên tinh mà thôi, mà hạ phẩm nguyên tinh cùng trung phẩm nguyên tinh hối đoái tỷ lệ là 1:100. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trên người hắn cũng chỉ có tương đương với mấy khối trung phẩm nguyên tinh dòng dõi, mà nhân gia trưởng quỹ tùy tiện giảm giá một chút chính là 200 trung phẩm nguyên tinh. Đại gia ngươi hoàng thành người đều như thế nhà giàu sao? Quý thần rất không nói gì, liền ngay cả bên cạnh hắn Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng đều bị kinh đến, phải biết các nàng hai nữ cũng coi như là xuất thân bất phàm, thế nhưng đồng thì lại chính là 1000 khối trung phẩm nguyên tinh giao dịch các nàng nhưng cũng chưa từng thấy. Loại này cấp bậc giao dịch coi như là võ vương cấp cường giả cũng không có bao nhiêu người có thể cầm được đi ra. Ai nhưng đáng tiếc. Nhân gia trưởng quỹ như thế ăn cần lại là mang tới phòng khách quý lại là dâng trà vừa, nhưng đã trang bức vậy thì còn phải tiếp tục giả bộ không phải. Quý thần lắc lắc đầu làm bộ thở dài dáng vẻ, bổn công tử hiện tại trong tay nguyên tinh không đủ. Lời vừa nói ra, trung niên trưởng quỹ trên mặt liền lộ ra biểu tình thất vọng, đồng thời trong lòng cũng thầm nói xem ra cái này nhìn như bất phàm công tử ca lai lịch cũng quá mức chạy đi đâu. Nếu là hoàng thành bên trong tầng cao nhất những công tử kia 100.000 khối trung phẩm nguyên tinh con mắt đều không mang theo chát liền có thể lấy ra. Nhớ tới nơi này trung niên trưởng quỹ sẽ không có như vậy ăn cần, hắn kinh doanh nhà này thương lâu ở hoàng thành bên trong cũng là có thể có tên tuổi, hậu trường không bình thường, cũng không phải nhìn thấy ai cũng nhiệt tình như vậy. Bổn công tử trong tay có chút trận văn tạm thời không dùng được, các ngươi thương lâu thu mua sao? Quý thần bỗng nhiên chuyển đề tài nói rằng. Hắn trong túi ngượng ngùng liền dự định bán ra trận văn đổi lấy nguyên tinh, sau đó mua thăng cấp người mới chi nhận vật liệu. Trận văn giá trị muốn so với cùng đẳng cấp vật liệu cao không biết bao nhiêu, nhân làm tài liệu không khó cho tới then chốt là trận pháp sư số lượng ít ỏi, mà lại tuyệt đại đa số trận pháp sư khắc họa trận văn tỷ lệ thành công thực sự là cao không đi nơi nào. Trận văn. Nghe được quý thần nói, trung niên trưởng quỹ con mắt lại là sáng ngời, ở bất cứ lúc nào trận văn thứ này ở võ giả trong vòng cái kia đều là nóng bỏng tay thứ tốt. Không biết công tử muốn yếu xuất thủ cấp bậc gì, trận văn giá cả dễ thương lượng. Trung niên trưởng quỹ mở miệng nói rằng hiện tại người đều cướp mua trận văn, đặc biệt là ở hoàng thành loại này không thiếu người có tiền địa phương, các lớn hiệu buôn trận văn hầu như đều có khuyết hàng. Quý thần cười cợt, sau đó lấy ra một cái quyển gia thú trục đặt ở trên bàn. Quyển gia thú trục mặt trên có một cái màu đỏ sát phạt đánh dấu, đại biểu đây là một phần sát phạt trận văn quyển sách. Sát phạt trận văn có thể gia trì ở chiến binh mặt trên, tăng phúc chiến binh lực sát thương, xem như là so với khá thường gặp trận văn một trong. Sơ cấp sát phạt trận văn. Trung niên trưởng quỹ vừa bắt đầu còn hứng xin năm sơ, mơ, nơ thú rất lớn, vừa nhìn chỉ là thông thường sơ cấp trận văn trong lòng nhất thời lại thất vọng rồi lên. Hắn còn tưởng rằng vị công tử này ca vì mua cửu khúc hàn băng sẽ lấy ra khá là hiếm thấy trung cấp trận văn đây. Có thể chủ trì một nhà hiệu buôn thương lâu, trung niên này trưởng quỹ cũng không đơn giản, tầm mắt kiến thức bất phàm, hơn nữa cũng là khá là có tố chất. Hắn cũng chưa hề đem chính mình thất vọng tâm tình biểu lộ ra, vẫn lễ phép tính đưa tay đi thôi quyển ra thú chụp nắm lên. Thế nhưng cầm lấy sau một khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn mỹ phẩm chất trận văn quyển sách. Trung niên trưởng quỹ lập tức liền nắm chặt tay bên trong quyển sách, đồng thời đằng một thoáng đứng lên. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 97 buổi đấu giá tin tức. Sơ cấp sát phạt trận văn mở ngoặc tròn hoàn mỹ gia trì chiến binh sau lực công kích tăng lên 100 nhất định xác suất đem đối thủ mạnh mẽ đẩy lùi. Sơ cấp trận văn thuộc tính tăng phúc thấp nhất là 20 cao nhất là 100 hạn định với võ tông lấy trở xuống, đối với võ vương trở lên cao thủ sẽ không có hiệu quả. Chỉ có trung cấp trận văn gia trì mới có thể đối với võ vương trở lên cao thủ đưa đến hiệu quả tác dụng. Giờ khắc này trung niên trưởng quỹ rất kích động, bởi vì hoàn mỹ phẩm chất trận văn quyển sách phi thường hiếm thấy, ở này trong hoàng thành coi như là sơ cấp trận văn quyển sách chỉ cần có thể đạt đến hoàn mỹ phẩm chất so với trung cấp trận văn quyển sách còn ít ỏi. Nói như vậy chỉ có sơ cấp trận pháp tông sư trở lên trình độ mới có thể có nhất định xác suất khắc họa ra hoàn mỹ phẩm chất trận văn, mà lại cái này xác suất thấp đến làm người giận sôi mức độ. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Trung niên trưởng quỹ đè xuống trong lòng kích động tâm tình, ánh mắt nhìn về phía quý thần ngữ khí cũng phi thường khách khí. Ở hoàng thành thượng lưu cấp độ phi rất nhiều người đều lấy sưu tầm hoàn mỹ phẩm chất trận văn cho rằng một cái rất có mặt mũi sự tình. Loại này đối với hoàn mỹ phẩm chất trận văn truy đuổi tâm tình liền để hoàn mỹ trận văn giá trị rất xa vượt qua cái đó nguyên bản giá trị. Quý thần cũng không hiểu được những thứ đó, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cuộc sống quá khứ vòng tròn cũng khoảng cách hoàng thành bên này rất xa xôi, bởi vậy cũng không biết. Nhưng từ trung niên trưởng quỹ thái độ đến xem, phần này hoàn mỹ phẩm chất trận văn không thể nghi ngờ rất không bình thường. Quý thần cũng có chút kỳ quái, coi như là hoàn mỹ phẩm chất sơ cấp trận văn nhưng ở trên bản chất nó vẫn là sơ cấp trận văn mà thôi, đáng giá kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Nghe nói trung niên trưởng quỹ hỏi dò, quý thần chậm rãi mở miệng nói, ta họ Quý. Hóa ra là Quý công tử. Trung niên trưởng quỹ chắp tay ôm quyền, trong lòng thì lại đang suy tư, trong hoàng thành có nhà ai nhà giàu là họ Quý. Quý công tử từ phần này trận văn quyển sách lộ ra gợn sóng đến xem hẳn là cao cấp nhất hoàn mỹ phẩm chất. Cái gọi là đỉnh cấp đại biểu sơ cấp trận văn có khả năng tăng phúc tầng trên cùng nhất độ, mà hoàn mỹ phẩm chất liền càng hiếm thấy hơn. Chúng ta Nguyệt Thương lâu lấy 300 trung phẩm nguyên tinh giá cả mua lại, công tử cho rằng làm sao? Trung niên trưởng quỹ nói lời kinh người, nói rằng, nạp ni. Quý thần thực tại bị cái giá này cho kinh đến, vì lẽ đó một cái miệng cầm xuyên qua trước thiền ngoài miệng đều nói ra, làm cho đối diện trung niên trưởng quỹ đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy hắn vẻ mặt xuất hiện biến hóa, trung niên trưởng quỹ còn tưởng rằng hắn là cảm thấy giá cả thấp, liền vội vã lại bổ sung, công tử nếu như không hài lòng vậy thì 350 khối trung phẩm nguyên tinh thực sự là không thể lại hơn nhiều. Phần này hoàn mỹ phẩm chất sơ cấp sát phạt trận văn nếu như qua tay bán cho hoàng thành những kia yêu thích sưu tầm công tử ca nhóm ít nhất cũng có thể bán được 500 giá cao. Nếu là số may gặp gỡ hai cái không hợp nhau công tử ca tranh nhau muốn mua giá cả còn có thể càng cao hơn. Quý thần không biết những này nhưng hắn cảm thấy 350 khối trung phẩm nguyên tinh đã rất cao, một phần cực phẩm sơ cấp trận văn nắm đi ra bên ngoài bán nhiều nhất cũng chính là 2-3 khối trung phẩm nguyên tinh liền có thể mua được, căn bản không đáng cái giá này. Bất quá nhìn thấy trung niên trưởng quỹ không nói hai lời liền cho tăng giá, quý thần con mắt híp lại, ít nhất 400 khối trung phẩm nguyên tinh. Thành giao. Vốn tưởng rằng sẽ có kẻ mặc cả giống như vậy, để quý thần không nghĩ tới chính là đối diện trung niên trưởng quỹ rất thẳng thắn liền đáp ứng rồi. Điều này làm cho quý thần cảm giác mình thiệt thòi bất quá hắn, nhưng cảm giác mình đã kiếm được hay là đối với người khác mà nói hoàn mỹ phẩm chất trận văn là cực kỳ hiếm có ngoạn ý, thế nhưng hắn nhưng có thể lượng lớn chế tạo à, có hay không? Trung niên trưởng quỹ cười híp mắt cầm trận văn quyển sách thu hồi, lúc này liền muốn dặn dò hầu gái đi đem nguyên tinh mang tới. Bất quá quý thần rồi lại phất tay ngăn lại, nhìn về phía trung niên trưởng quỹ nói, ta vừa vặn muốn mua cửu khúc hàn băng, dựa theo vừa nãy giá cả 10 cân cửu khúc hàn băng là 800 khối trung phẩm nguyên tinh đúng không? Không sai, ta này cũng làm người ta đi đem vật liệu cho công tử mang tới, công tử chỉ cần lại phó 400 khối trung phẩm nguyên tinh là có thể. Trung niên trưởng quỹ cười nói. Nguyên tinh liền không cần, ta lại dùng một cái hoàn mỹ phẩm chất sơ cấp trận văn quyển sách đến 400 khối trung phẩm nguyên tinh đi. Quý thần khẽ mỉm cười chợt lại lấy ra một cái quyển trục đặt ở trên bàn. Cứng làm một món làm ăn lớn, để trung niên trưởng quỹ thật cao hứng đưa tay nâng chén trà lên, vừa muốn cười híp mắt mân trên một cái. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy quý thần lại lấy ra một cái trận văn quyển sách sau, cứng uống đến miệng bên trong nước trà suýt chút nữa liền cho phun ra ngoài. Vẫn là hoàn mỹ phẩm chất trận văn, lúc nào hoàn mỹ trận văn đều có thể bán xỉ. Trung niên trưởng quỹ trợn to hai mắt, quả thực lại như là xem quái gì nhìn quý thần. Quý thần đối với này cười không nói, trên thực tế trong túi đựng đồ của hắn còn có rất nhiều trận văn quyển sách. Lúc trước hắn từ Vân Long Sơn tàng bảo khố bên trong nắm không ít vật liệu khắc họa rất nhiều trận văn ra, hoàn mỹ xác suất đại khái là 50 khoảng chừng. Công tử còn nữa không? Trung niên trưởng quỹ nuốt nước bọt, tùy tiện liền lấy ra hai cái hoàn mỹ trận văn, công tử ca hắn vẫn là lần đầu thấy. Hoàng thành những kia vị công tử ca đều sẽ cầm hoàn mỹ phẩm chất làm bảo bối, giống như tựa hồ ai hoàn mỹ trận văn nhiều ai thì càng có mặt mũi, bình thường ai cam lòng lấy ra bán những kia cái có thể đều không phải thiếu tiền chủ nhân. Lúc này là thật không còn. Quý thần cười cợt đối với hắn mà nói, hai cái sơ cấp trận văn liền đổi lấy 10 cân cửu khúc hàn băng quả thực là quá có lời buôn bán. Phải biết hắn khắc họa hai phân sơ cấp trận văn tiêu tốn vật liệu tổng giá trị cũng là 100 khối hạ phẩm nguyên tinh khoảng chừng. Cửu khúc hàn băng là dường như thủy tinh giống như khối băng, loại này khối băng ở thường ôn dưới cũng sẽ không hóa tan, vẹn vẹn là to bằng nắm tay một khối thì có nặng 10 cân. Thu hồi vật liệu quý thần lại nói trưởng quỹ các ngươi thương lâu có hay không nguyệt nha thủy tinh. Công tử muốn mua nguyệt nha thủy tinh. Trung niên trưởng quỹ lắc lắc đầu, nguyệt nha thủy tinh là trung cấp trận pháp sư dùng để khắc họa thiên phú lên cấp trận văn vật liệu, thứ này bình thường sẽ không lấy thương lâu tiền lời nhiều sẽ xuất hiện đang đấu giá hành. Thăng cấp vũ khí vật liệu liền còn lại hạ tối hậu như thế, quý thần trong lòng rất bức thiết liền hướng trung niên trưởng quỹ hỏi dò cái phòng đấu giá sự tình. Dựa theo trung niên trưởng quỹ lời giải thích, gần đây đều sẽ cử hành một lần bán đấu giá, bởi vì Long Đằng học viện chiêu sinh phong ba hấp dẫn rất nhiều đến từ các nơi thiên tài tuấn kiệt. Tựa hồ lần này buổi đấu giá sẽ có nguyệt nha thủy tinh xuất hiện. Quý thần cũng hơi hỏi thăm một chút giá cả, bao năm qua đến mỗi lần nguyệt nha thủy tinh xuất hiện đang đấu giá sẽ trên giá cả đều rất cao, ít nhất cũng là hơn vạn khối trung phẩm nguyên tinh giá cả. Bởi vì nguyệt nha thủy tinh có thể khắc họa trung cấp thiên phú lên cấp trận văn, nếu có thể khắc họa ra thượng phẩm trận văn có thể để cho một cái nắm giữ cấp 5 thiên phú võ giả lên cấp thành cấp 6 thiên phú. Cấp 6 thiên phú ở toàn bộ Long Đằng thủ đô đế quốc rất hiếm thấy, có người nói đạt đến cấp 6 thiên phú cường giả toàn bộ thủ đô đế quốc không vượt quá 10 người. Đương nhiên thượng phẩm trung cấp thiên phú trận văn không dễ như vậy khắc họa đi ra, tuyệt đại đa số đều là lấy thất bại mà kết thúc, cũng hoặc là không đạt tới thượng phẩm cấp độ, đều là trung phẩm cũng hoặc là hạ phẩm. Lấy thiên phú trận văn làm thí dụ, sơ cấp thiên phú trận văn có thể để võ giả thiên phú cao nhất lên cấp đến cấp 3 trận văn, cũng có hạ trung thượng cực tứ phẩm phân chia. Hạ phẩm sơ cấp thiên phú trận văn chỉ có thể từ một cấp lên cấp thành cấp 2 mà lại có thất bại xác suất, trung phẩm trận văn nhất định có thể từ một cấp lên cấp thành cấp 2. Chỉ có thượng phẩm trận văn mới có thể từ cấp 2 lên cấp 3 cũng có xác suất thất bại, chỉ có cực phẩm trận văn mới có thể bảo đảm tất nhiên lên tới cấp 3. Cực phẩm trận văn rất hiếm thấy, hoàn mỹ trận văn trên thực tế cũng ở cực phẩm phạm trù bên trong, chỉ là ở cực phẩm trận văn cơ sở trên còn có ngoài ngạch tăng thêm đặc thù gia trì. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 98 quý thần ý nghĩ. Từ Nguyệt Thương lâu bên trong rời đi, các loại ý nghĩ cũng đã ở quý thần trong lòng điện quang lửa thạch giống như lóe qua. Nguyệt Nha Thủy Tinh hắn tình thế bắt buộc, nhưng ở này trong hoàng thành hắn không thể đi cứng cướp, liền chỉ có thể dựa vào bản lãnh của chính mình đi được. Làm sao kiếm tiền trở thành đặt tại trước mặt một vấn đề. Nhưng ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục tới nói, nếu như bàn về kiếm tiền năng lực như vậy tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể so với được với trận pháp sư. Sát phạt trận văn có thể để ngươi chiến binh uy lực tăng mạnh, tật phong trận văn có thể tăng lên tốc độ của ngươi, phòng ngự trận văn có thể gia trì ngươi phòng ngự. Còn có cao cấp hơn kỳ đảo trận văn có thể tăng phúc thuốc cùng đan dược hiệu quả. Có thể nói chỉ cần ngươi là một cái võ giả như vậy, ở ngươi quá trình tu luyện bên trong tuyệt đối sẽ có thả thuận tiện, liền đều cần các loại trận văn. Có trận văn gia trì ngươi liền có thể tổ tiên một bước, đặc biệt là những người có tiền kia có thế tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm càng là không tiếc đánh đổi sử dụng trận văn phụ trợ, cho nên mới có thể thực lực tu vị đều tăng lên như vậy nhanh. Hoàn mỹ trận văn quý thần không dự định dễ dàng cầm bán đi, nếu như để người ta biết trên tay của hắn có lượng lớn hoàn mỹ trận văn có thể sẽ đưa tới không cần thiết một chút phiền toái. Trận pháp sư thân phận cố nhiên có thể để cho không ít người kiêng kỵ, nhưng phía trên thế giới này đều là sẽ có một ít kẻ không sợ chết phá hoại quy củ và cân bằng, vạn nhất gặp phải một cái nào đó võ hoàng cấp lão quái vật đối với quý thần mà nói cũng là rất phiền phức một chuyện. Bồi tiếp Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt ở hoàng thành bên trong lại tùy ý đi dạo một chút, sau khi một nhóm ba người trở về khách sạn. Bất quá quý thần nhưng không có lựa chọn ở lại gian phòng mà là lại ra cửa đem trang phục người mới thay đổi thành đấu bồng hình, cả khuôn mặt đều ẩn giấu ở trong bóng tối khiến người ta thấy không rõ lắm. Trước quý thần đã nghe qua sắp sửa cử hành bán đấu giá chính là một người tên là Phi Vũ phòng đấu giá địa phương. Cỡ lớn buổi đấu giá bình thường sẽ khoảng cách một quãng thời gian mới sẽ có, còn loại nhỏ buổi đấu giá trên căn bản rất nhiều lúc đều sẽ có, mà quý thần chính là định đi tham gia loại nhỏ buổi đấu giá. Có người nói Phi Vũ phòng đấu giá sau lưng là Tử gia, mà Tử gia ở trong hoàng thành có thể nói chân chính danh môn vọng tộc, được xưng đằng long đế quốc giàu có nhất gia tộc. Tử gia tồn tại lịch sử rất xa xưa, có người nói từ lúc đằng long đế quốc kiến quốc trước Tử gia cũng đã ở trên vùng đất này đặt chân, hơn nữa Tử gia cùng đằng long hoàng thất cũng lúc đó có thông gia quan hệ rất mật thiết. Bởi vậy có Tử gia làm hậu trường, Phi Vũ phòng đấu giá chuyện làm ăn cực kỳ tốt, hơn nữa cũng không có cái kia thế gia công tử dám ở chỗ này ngang ngược. Mũ che màu xám da thân như vậy trang phục đi ở trên đường cách hơi có chút quái gì, nhưng cũng không có ai sẽ quá mức chú ý. Ở võ giả trong thế giới thường thường sẽ có thật nhiều tính cách quái gì khuyết đại người, cho nên khi quý thần này một thân trang phục đến phòng đấu giá thời điểm, phòng đấu giá cửa thủ vệ đem hắn xem là người khả nghi ngăn cản. Đi vào buổi đấu giá thì có bồi bàn đâm đầu đi tới, tiên sinh xin hỏi ngài là muốn bán đấu giá hay là muốn đấu giá? Bán đấu giá tự nhiên là bán đấu giá, chính là mua. Bán quý thần trả lời đơn giản thẳng thắn. Tiên sinh xin mời bên này. Bồi bàn gật đầu nghiêng người làm ra một cái dấu tay xin mời. Quý thần theo đi tới, một lát sau bị mang tới một cái chuyên môn giám định bảo vật địa phương. Đẩy cửa mà vào, quý thần nhìn thấy một ông già ngồi ở trong phòng. Ông lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy toàn thân đều bao phủ ở tất đấu bồng đen bên trong quý thần, con mắt hơi nheo lại. Loại này kỳ quái trang phục người mặc kệ vào lúc nào cũng không dễ dàng khiến người ta gây nên hảo cảm đến. Muốn giám định bảo vật, ông lão cũng không đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Quý thần cũng không nói gì, giơ tay vung một cái, một phần quyển sách liền bỏ vào ông lão trước mặt trên bàn. Trận văn quyển sách. Nhìn thấy đồ trên bàn, con mắt của ông lão nhất thời sáng lên. Trận văn quyển sách thứ này có thể từ trước đến giờ đều là cung không đủ cầu. Mấu chốt nhất chính là trận văn quyển sách tỏa ra gần sóng, có thể để cho không phải trận pháp sư người cũng có thể đại khái phán đoán ra quyển sách cấp bậc. Giờ khắc này bị tiện tay bỏ vào trên bàn quyển sách, ở ông lão nhận biết bên trong ít nhất là cực phẩm đẳng cấp sơ cấp trận văn quyển sách. Vì bằng hữu này ngươi là trận pháp sư, quyển trục này là ngươi chế tác, ông lão ánh mắt nhìn về phía quý thần. Ngươi có vấn đề gì không? Quý thần nhíu nhíu mày xem như là ngầm thừa nhận. Bằng hữu hiểu lầm, có thể chế tác cực phẩm trận văn quyển sách trận pháp tông sư bất kể đi đến nơi nào đều là các thế lực lớn lôi kéo đối tượng, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ông lão lần thứ hai nhìn về phía quý thần, trong mắt mang tới một ít kính ý. Người lão giả này cũng là một vị trận pháp sư, hơn nữa là sơ cấp trận pháp đại sư, nhưng hắn coi như là luyện chế hạ phẩm trận văn quyển sách đều thất bại dẫn không thấp, chớ nói chi là cực phẩm trận văn quyển sách. Không có vấn đề gì, liền giúp ta sắp xếp bán đấu giá đi. Quý thần cũng không có nhiều lời, cái khác giơ tay ném đi đem một cái túi còn đang trên bàn. Đối diện ông lão nuốt nước bọt hãi hùng khiếp vía tiến lên mở ra túi, trong nháy mắt liền bị bên trong một đống lớn trận văn quyển sách cho chấn động sợ nói không ra lời. Toàn bộ, tất cả đều là cực phẩm quyển sách. Trời ạ, vẫn còn có một phần hoàn mỹ quyển sách. Ông lão bị khiếp sợ trố mắt ngoác mồm, hắn giờ khắc này có thể không chút do dự kết luận trước mắt vị này toàn thân đều bao phủ ở đấu bồng bên trong người bí ẩn tất nhiên là một vị sơ cấp trận pháp đại tông sư. Phải biết trận văn chi đạo, sơ cấp trận văn, trung cấp trận văn, cao cấp trận văn trên thực tế đều thuộc về với không giống lĩnh vực. có không ít cái gọi là trung cấp trận pháp sư có thể khắc họa ra trung cấp trận văn, nhưng nếu đi khắc họa sơ cấp trận văn cũng chưa chắc liền có thể so sánh cái khác sơ cấp trận pháp sư cường. Mà mỗi một cái có thể đem nào đó một cấp bậc trận văn trình độ đạt đến đại tông sư cảnh giới người đều tuyệt đối là phượng lông củ ấu tồn tại. Không khách khí nói, một cái sơ cấp đại tông sư giá trị còn muốn vượt quá một cái phổ thông trung cấp trận pháp sư. Nhân vì là sơ cấp đại tông sư khắc họa trận văn tỷ lệ thành công rất cao, mà lại phẩm chất vô cùng tốt, số may mới có thể ra hoàn mỹ, có thể cuồn cuộn không ngừng sáng tạo của cải. Mà rất nhiều cái gọi là trung cấp trận pháp sư khắc họa trung cấp trận văn tỷ lệ thành công quả thực là thấp làm người giận sôi, đừng nói là kiếm tiền, có thể không thường tiền là tốt lắm rồi. Trận pháp sư cũng không có người thường tưởng tượng rạng rỡ như vậy, phổ thông trận pháp sư cơ bản đều là thường tiền luyện tập khắc họa trận văn, trình độ chỉ có đạt đến đại sư cấp bậc mới có thể miễn cưỡng kiếm lời một ít, trừ phi là đạt đến cảnh giới tông sư, đây mới thực sự là có thể kiếm lấy lượng lớn của cải. Có không ít trận pháp sư vì theo đuổi cảnh giới càng cao hơn sơ cấp trận văn trình độ mới đạt đến đại sư cấp liền đi học tập trung cấp trận văn, trên căn bản đều sẽ bồi mất hết vốn liếng, phải biết khắc họa trung cấp trận văn vật liệu muốn so với sơ cấp trận văn vật liệu đắt giá không biết bao nhiêu. Lần này bán đấu giá quý thần tổng cộng lấy ra thập phần quyển sách, trước là không dự định lấy ra hoàn mỹ quyển sách, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là ném vào đi một cái. Hắn cần đại lượng của cải, như vậy chỉ cần đem tiếng tăm đánh ra đi tới hắn mới dễ dàng hơn dựa vào trận pháp sư thân phận đến kiếm lấy nguyên tinh. Chính là có một câu nói được lắm, tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Mà trong thế tục tiền tài liền dường như võ giả bên trong thế giới nguyên tinh, có nguyên tinh ngươi có thể được rất nhiều ngươi muốn, nhưng nếu như không có nguyên tinh như vậy rất nhiều ngươi muốn ngươi cũng không chiếm được. Đằng Long đế quốc hoàng thành quý thần coi vì chính mình địa phương quật khởi, hắn phải ở chỗ này vì chính mình tương lai ra ngoài lang bạt làm đủ khắp mọi mặt chuẩn bị. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 99 cực phẩm cầu khẩn quyển sách. Quý thần lập tức lấy ra nhiều như vậy trận văn quyển sách đến bán đấu giá, tự nhiên là cần ký kết khế ước. Tương lai những quyển trục này bán đi hắn cũng cần cầm khế ước tới bắt đến hắn hẳn là được lợi ích. Nói như vậy phòng đấu giá sẽ lấy ra 12-16 thủ tục phí dùng. Bất quá quý thần cũng không có trực tiếp trở về khách sạn mà là lại lấy thân phận khách khứa tham gia giờ khắc này đang tiến hành một hồi loại nhỏ buổi đấu giá. Quý thần đã đi rồi, trước trong phòng vị lão giả kia còn một mặt mộng bức dáng vẻ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Có thể một lần lấy ra nhiều như vậy cực phẩm quyển sách, càng là còn có một phần hoàn mỹ quyển sách, hắn coi như là ấp heo cũng có thể đoán được đối phương nhất định là trận pháp đại tông sư. Nếu có thể giao hảo một vị đại tông sư như vậy, bất luận là đối với ta cũng hoặc là đối với phòng đấu giá tới nói đều là chuyện tốt. Ông lão hé mắt, hắn đã quyết định nhất định phải giao hảo vị này đại tông sư, coi như là không thể giao hảo cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Phòng bán đấu giá bên trong chu vi tia sáng hơi có chút tối tăm, chỉ có trung ương nhất trên đài hội tụ sáng ngời nhất ánh sáng. Quý thần không quá yêu thích loại này huyên náo động đến cảnh tượng, hắn ngưng mắt nhìn tới, nhìn thấy trên đài đấu giá một người đàn ông trung niên trong tay cầm tiểu cây búa, bên cạnh người có hai tên hầu gái nâng đem muốn tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Vì hấp dẫn nhãn cầu trên đài đấu giá, hai người thị nữ quần áo bại lộ mà lại đều dung mạo xinh đẹp xinh xắn, vóc người cũng phi thường có tài liệu. Bởi vì chỉ là trong ngày thường sẽ tiến hành loại nhỏ bán đấu giá, vì lẽ đó trong đại sảnh vẫn có không ít chỗ trống. Quý thần đi vào sau sẽ theo liền tìm một cái góc không người ngồi xuống, hắn cũng không phải muốn đấu giá món đồ gì mà chỉ là muốn tìm hiểu một chút các loại vật phẩm đang đấu giá sẽ trên đại khái đều nằm ở một cái giá bao nhiêu vị. Bất quá rất nhanh quý thần liền cảm thấy có gì đó không đúng, theo lý thuyết chỉ là một cái loại nhỏ buổi đấu giá, nhiều nhất cũng chính là xuất hiện cấp 4 vật phẩm, thế nhưng hắn lại ở phòng bán đấu giá khá cao chỗ ngồi nhìn thấy ba vị võ quân cấp cường giả. Tu vị khí tức rung động có thể lừa người, thế nhưng hệ thống cũng sẽ không lừa hắn, này xác thực là ba vị võ quân không thể nghi ngờ. Chư vị vừa vặn chúng ta phi vũ phòng đấu giá lấy một chút mới hàng, nói vậy nhất định có người dám hứng thú. Một cái vật phẩm vừa vặn đấu giá bán đi, trên đài người bán đấu giá tựa hồ được tin tức gì vẻ mặt hơi sau khi biến hóa thần bí đối với người trong đại sảnh nói rằng. Đang khi nói chuyện thì có hầu gái nâng khay đi lên, khay mặt trên che kín vải đỏ khiến người ta hiếu kỳ phía dưới che kín rốt cuộc là thứ gì. Phải biết ở phi vũ phòng đấu giá có thể bị người bán đấu giá trọng điểm nhất lên đồ vật chắc chắn sẽ không là phổ thông vật. Kế tiếp chính là chứng kiến thời khắc. Người bán đấu giá làm hết sức xây dựng căng thẳng bầu không khí, nhấc vung tay lên vạch trần khay mặt trên vải đỏ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều hội tụ đi qua, nhìn thấy ở khay mặt trên một chữ mã mở bày ra ba phân quyển sách. Trận văn quyển sách. Nhìn thấy quyển sách trong nháy mắt thì có người con mắt lượng lên, bởi vì ở trong hoàng thành trận văn quyển sách cũng là cung không đủ cầu thứ tốt, một số thời khắc một phần gia trì hiệu quả không sai, trận văn quyển sách có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mạng của ngươi, cũng hoặc là đưa đến mang tính then chốt cái khác tác dụng. Bởi vì trở thành trận pháp sư điều kiện quá hà khắc, võ giả cơ sở lại quá lớn, cho tới liền trong hoàng thành số lượng có hạn, những kia trận pháp sư mỗi ngày xuất ra sản những kia trận văn quyển sách vốn là cung không đủ cầu. Thêm vào trận văn quyển sách lại là tiêu hao phẩm, không giống như là chiến binh, mua một cái chiến binh có thể dùng rất lâu. Không khách khí nói, ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục tối bị người vây đỡ đồ vật không phải thuốc, không phải đan dược, cũng không phải chiến binh, mà là trận pháp sư khắc họa các loại trận văn quyển sách. Đối với phòng bán đấu giá mọi người phản ứng, người bán đấu giá phi thường thỏa mãn, sau đó liền giới thiệu lần này bán đấu giá chính là ba phân cầu khẩn quyển sách. Ta nghĩ cầu khẩn quyển sách tác dụng liền không cần ta nhiều lời chứ, sử dụng kỳ đảo trận văn có thể để cho thuốc cùng đan dược hiệu quả tăng lên. Đương nhiên này ba phân đều là sơ cấp quyển sách, chỉ có thể tăng lên tứ phẩm trở xuống thuốc cùng đan dược hiệu quả. Người bán đấu giá bắt đầu sinh động, bầu không khí âm thanh vang dội vang vọng ở phòng bán đấu giá bên trong, để rất nhiều người đều có gan nóng lòng muốn thử cảm giác. Này ba phân quyển sách là cái gì cấp bậc? Đang lúc này có người hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, bởi vì đồng dạng là sơ cấp quyển sách tăng phúc hiệu quả nhưng là từ 20 đến 100 không giống nhau, trong này khác biệt ở phương diện giá tiền nhưng là khác nhau một trời một vực. Cho tới có thể có tư cách bị bỏ vào trong phòng đấu giá su khi đến cái kia ít nhất cũng chính là trung phẩm mới được. Ha ha, vị bằng hữu này hỏi thật hay, hơn nữa liên quan với điểm này cũng là ta đang muốn nói. Người bán đấu giá con mắt đều sắp muốn híp thành một cái khe, có người hỗ trợ sinh động bầu không khí như vậy dễ dàng hơn bán đấu giá ra giá tiền cao hơn đến. Ta có thể nói cho mọi người này ba phân cầu khẩn quyển sách cấp bậc là cực phẩm. Làm người bán đấu giá âm thanh sục sôi đem kết quả này nói lúc đi ra, toàn trường trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch hạ xuống. Cực phẩm, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Toàn bộ hoàng thành có thể khắc họa cực phẩm quyển sách trận pháp tôn sư cũng là như vậy 2-3 vị, hơn nữa ra cực phẩm xác suất thấp đáng thương, làm sao có khả năng lập tức thì có 3 phân lấy ra bán. Lẽ nào là một vị trận pháp tôn sư chứ hàng? Mọi người đều biết chỉ có trận pháp mới có rất thấp xác suất khắc họa ra cực phẩm quyển sách, còn cực phẩm bên trên hoàn mỹ phẩm chất cái kia càng là 1-2 năm đều chưa chắc có thể ra một phần. Cho tới siêu việt tông sư cấp đại tông sư trong hoàng thành đã từng cũng chỉ từng ra một vị. Phòng khách bên trong góc quý thần nhìn thấy toàn trường yên lặng như tờ, giống như yên tĩnh, khóe miệng nổi lên như có như không nụ cười. cực phẩm quyển sách giá trị, ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng, một phần cực phẩm cầu khẩn quyển sách có thể mang thuốc cùng đan dược hiệu quả tăng lên 100, đặc biệt là đối với tu vị không tới võ vương cảnh giới người trẻ tuổi tới nói, đây chính là tăng thêm tốc độ tu luyện đường tắt. Ba phân cực phẩm cầu khẩn quyển sách giá khởi điểm làm một bách trung phẩm nguyên tinh, chư vị có thể ra giá đấu giá. Nói như vậy, sơ cấp quyển sách giao dịch đều là dùng hạ phẩm nguyên tinh, thế nhưng cực phẩm quyển sách tương đối ít thấy, hơn nữa lại là ba cách đặt ở cùng một chỗ đấu giá liền trực tiếp hay dùng trung phẩm nguyên tinh đến tiến hành tranh giá. Kết quả này tự nhiên là quý thần đồng ý nhìn thấy, bởi vì trung phẩm nguyên tinh bất kể là giá trị cũng hoặc là đem ra trực tiếp tu luyện hiệu quả đều muốn vượt xa hạ phẩm nguyên tinh không biết bao nhiêu lần. 150 khối trung phẩm nguyên tinh. Người bán đấu giá tiếng nói vừa vặn hạ xuống, quý thần liền nhìn thấy một vị ngồi ở mặt trước võ quân cường giả ra giá. Ở tình huống bình thường, một cái võ quân cấp cường giả dòng dõi ít nói cũng có cái mấy vạn khối trung phẩm nguyên tinh, mà ở hoàng thành nơi như thế này coi như là dòng dõi hàng mấy chục mấy trăm vạn nhà giàu cũng có chính là. Đặc biệt là đối với hoàng thành tầng cao nhất những kia cửa lớn phiệt tới nói, trung phẩm nguyên tinh càng là căn bản liền không coi là việc to tát, chỉ có thượng phẩm nguyên tinh mới sẽ làm bọn họ coi trọng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 100 không phải oan gia không tụ tập. 200 khối. Một vị khác võ quân không cam lòng lạc hậu há mồm lại bỏ thêm 50. Phải biết này không phải là phổ thông hạ phẩm nguyên tinh, một khối trung phẩm ít nhất cũng có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm, chân chính hối đoái tỷ lệ thậm chí càng hơi cao một chút. Như vậy cũng là mang ý nghĩa hai vị này võ quân cấp cường giả thuận miệng tăng giá chính là hơn 5.000 khối hạ phẩm nguyên tinh ném ra ngoài. Đồng dạng giá cả nếu như đi mua cấp bậc thấp một ít cầu khẩn quyển sách mua một chút đều được rồi. Nhưng mà như vậy tranh giá còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vẹn vẹn sau một chốc ba phân cầu khẩn quyển sách giá cả cũng đã tiêu thăng đến 500 khối trung phẩm nguyên tinh. Cái giá này vừa ra rất nhiều người cũng đã bắt đầu rút lui có trật tự, bởi vì không ít người cũng đã nhìn ra một vị võ quân tăng giá rất không lưu tình, bất kể là ai ra giá hắn cũng có so với phương cao hơn 50 khối đến. Quý thần nghe có người thấp giọng nghị luận, vị này giống như đối với cầu khẩn quyển sách tình thế bắt buộc võ quân cấp cường giả tên là Vương Truyền Long. Càng làm cho quý thần kinh ngạc chính là Vương Truyền Long là bất giả thành vương gia gia chủ, tựa hồ vị này vương gia chi chủ nào đó con trai lần này cần tiến vào Long Đằng học viện, bởi vậy vị này vương gia chủ muốn doanh nghiệp hay v hơi bốn lơ muốn mua lại ba phân cầu khẩn quyển sách để con trai của hắn làm hết sức nói thêm thăng một ít thực lực tu vi. Bất giả thành vương gia xem như là địa phương trên ngang ngược cấp gia tộc, nghe đồn vương gia có một vị vẫn còn thế võ hoàng lão tổ quanh năm bế quan. Vẫn đúng là không phải oan gia không tụ tập đầu à. Quý thần con mắt hơi nheo lại, lúc trước xích hỏa tông cùng với vương chiến sự tình hắn biết vương gia sẽ không dễ dàng giảng hòa. Nếu không là ở đây trùng hợp gặp gỡ Vương Truyền Long, hắn thậm chí đều suýt chút nữa đã quên mình còn có bất giả thành vương gia cái này ẩn tại kẻ địch. Vương gia chủ nhà ngươi lão thất không phải cũng đã võ tôn 7 tầng tu vị sao, lấy cái này tu vị gia nhập Long Đằng học viện đã là ván đã đóng thuyền, ngươi còn tranh cái gì. Một vị khác võ quân cường giả nhìn Vương Truyền Long một chút nói rằng. Ta nghĩ để con trai của ta đạt đến võ tôn tầng 9 không được sao, Vương Truyền Long cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên vị này bất giả thành vương gia chi chủ cùng với đối thoại vị này võ quân cấp cường giả quan hệ cũng không hòa thuận. Mà quý thần cũng từ bên cạnh nghị luận bên trong biết được cùng Vương Truyền Long đối thoại võ quân tên là La Thành Công ở trong hoàng thành mở ra một nhà cửa hàng, tựa hồ đang hoàng thành một chút kinh doanh trên cùng vương gia là đối thủ cạnh tranh. Võ tôn tầng 9 ngươi đúng là nghĩ hay lắm. La Thành Công tự nhiên không muốn để cho Vương Truyền Long thực hiện được, liền không nói hai lời liền trực tiếp tăng giá 600 trung phẩm nguyên tinh. hắn lập tức liền bỏ thêm một châm đánh chủ ý, chính là muốn cùng Vương Truyền Long tranh cướp. Ba vị võ quân bên trong mặt khác một vị vẫn luôn không nói gì, tựa hồ cũng không có tranh cướp ý tứ, mà toàn trường rất nhanh cũng chỉ còn sót lại Vương Truyền Long cùng La Thành Công hai người âm thanh. Không tới nửa nén hương thời gian, ba phân cực phẩm cầu khẩn quyển sách giá cả đã tiêu thăng đến 800 độ cao. Cái giá này coi như là quý thần cũng phải tặc lưới, bởi vì lúc trước hắn ở Nguyệt Thương lâu bán đi hai phân hoàn mỹ quyển sách cũng mới bán cái giá này mà thôi. Mặc dù có thể bán như thế cao cũng là bởi vì hoàn mỹ phẩm chất bị rất nhiều người cho rằng vật sưu tập có sưu tầm giá trị. Nói như vậy, ba phân cực phẩm cầu khẩn quyển sách bình thường giá cả sẽ không vượt quá 300. Người bán đấu giá đã cười đến sắp không ngậm mồm vào được, hắn vừa vặn nhận được tin tức phòng đấu giá gần nhất cứng đến một nhóm cực phẩm quyển sách, trong đó thậm chí còn có một phần hoàn mỹ quyển sách, số lượng tổng cộng có hơn 10 phân. Nếu như mỗi một lần bán đấu giá đều có cảnh tượng như vậy chỉ là này một bút liền có thể kiếm lời phiên. Ta ra 1000. Đột nhiên Vương Truyền Long âm thanh vang vọng ở toàn bộ phòng khách, hắn hai mắt khẩn nhìn chằm chằm La Thành Công nói, nếu như ngươi tăng giá nữa quá mức, Vương Mỗ liền để cho ngươi rồi. Cái giá này đã để rất nhiều người mất cảm giác, thậm chí rất nhiều người đều ở trong lòng thầm mắng, bởi vì này ba phân quyển sách giá cả lại bị xào đến vượt xa quá cái đó bản thân giá trị gấp 3. La Thành Công ra mặt run lên suýt chút nữa liền muốn không nhịn được tăng giá, thế nhưng suy nghĩ một chút hắn hừ lạnh nói, nếu Vương gia chủ như thế rào nước đổ đổ vách, La Mỗ trước hết chúc mừng nhà ngươi lão thất có thể đạt đến võ tông tầng 9. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng La Thành Công trong lòng nhưng ở nguyện rủa Vương Truyền Long nhi tử bị đan dược nghẹn chết. Không có ai tranh giá, người bán đấu giá giải quyết dứt khoát, coi như là chụp đi phòng đấu giá đánh thành chỉ là này ba phân cầu khẩn quyển sách quý thần thì có hơn 800 trung phẩm nguyên tinh nhập chương mục. Không có đấu giá được bằng hữu cũng không muốn lo lắng, phòng đấu giá chúng ta gần nhất sắp sửa cử hành một lần cỡ lớn buổi đấu giá, đến lúc đó còn có thể có càng nhiều trận văn quyển sách xuất hiện. Người bán đấu giá cười, vì đó sau cỡ lớn buổi đấu giá đánh một cái quảng cáo. Bất quá quý thần lại biết phi vũ phòng đấu giá không có một lần tính cầm những kia quyển sách lấy ra, chính là muốn xào ra giá tiền cao hơn. Dù sao nếu như một lần lấy ra nhiều như vậy quyển sách đấu giá hiệu quả tuyệt đối không có như thế kịch liệt. Quý thần biết trận này loại nhỏ buổi đấu giá đến giờ khắc này cũng tiếp cận kết thúc, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi phòng khách, cũng không có bị bất luận người nào chú ý tới. Trong tay hắn cầm trước ký kết khế ước, nếu ba phân quyển sách đã bán đi như vậy hắn tự nhiên có thể lấy thuộc về hắn cái kia phân nguyên tinh. Trong phòng tiếp khách một cái thân mang cẩm y thanh niên đẩy cửa mà vào, sau đó cũng sắp bộ hướng về quý thần ngồi địa phương đi tới. Vị bằng hữu này chính là cái kia hơn 10 phân trận văn quyển sách chủ nhân chứ. Cẩm y thanh niên đi tới chắp tay ôm quyền, thái độ rất khách khí, mỉm cười mặt ngậm. Ngươi có chuyện gì sao? Quý thần không muốn lãng phí thời gian che chắn dưới đấu bồng màu đen để người không thể thấy rõ mặt mũi hắn. Tại hạ chỉ là đối với trận pháp sư phi thường ngưỡng mộ. Cẩm y thanh niên ánh mắt đánh giá La Tu có đấu bồng màu đen che chắn, hắn cũng không có khả năng xem ra bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Kính phục liền miễn, ba phân quyển sách đã bán đi cầm nguyên tinh cho ta đi. Quý thần tử tốn nói. Đây là 900 khối trung phẩm nguyên tinh, tiên sinh có thể kiểm tra. Cẩm y thanh niên cũng không có phí lời, rất thẳng thắn lấy ra một con túi chứa đồ khách khí đưa cho quý thần. Làm quý thần đưa tay đi lấy thời điểm, cẩm y thanh niên chú ý tới hai tay của hắn, con mắt hơi nheo lại, đang đấu giá hành cùng đủ loại kiểu dáng nhân vật giao thiệp với hắn sớm luyện thành một đôi không bình thường nhãn lực. Vẹn vẹn từ đôi tay này cẩm y thanh niên liền có thể phán đoán ra trước mắt cái này toàn thân đều bị đấu bồng màu đen bao phủ thần bí trận pháp sư tất nhiên là một cái rất trẻ trung người, cái này tuổi trẻ thậm chí không vượt quá 20 tuổi. Mà Cẩm Y thanh niên chính hắn cũng bị suy đoán này cho kinh hãi đến một cái không tới 20 tuổi trận pháp đại tông sư. Điều này có thể sao? Cẩm Y thanh niên bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nói chân chính đại tông sư không phải trước mắt người này mà là cái này so với mình còn trẻ thiếu niên sau lưng có một vị đại tông sư. Đương nhiên không quản sự chân thực là thế nào, Cẩm Y thanh niên đều biết người trước mắt không bình thường, còn dùng đấu bồng màu đen đến che giấu thân phận hẳn là không muốn bị người ta biết. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu, không muốn đắc tội đối phương. Tiên sinh, đây là chúng ta Phi Vũ phòng đấu giá quý khách bài, nắm giữ phía này ngọc bài ngài chính là chúng ta Phi Vũ phòng đấu giá quý khách, bán đấu giá đánh thành cũng sẽ hạ thấp chỉ có 10. Cẩm Y thanh niên đưa tới một viên bạch ngọc chế tác lệnh bài có to bằng bàn tay, tạo hình phi thường tinh xảo. Vừa nãy quý thần còn nghi hoặc tại sao chỉ chụp 10 đánh thành, hóa ra là nhân vì cái này quý khách ngọc bài duyên cớ.